Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là biến cố của Thương Hải Điện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Diệp Mặc sau khi lấy được Dưỡng Thần Tuyền và Hóa Thần Châu thì đang trên con đường quay về Nam An Châu. Tuy nhiên là giữa đường gặp gỡ gọi là một người có liên quan đến bạn của hắn, thì cũng may là có cuộc gặp gỡ này mới biết được biến cố của Thương Hải Điện. Và có cuộc gặp gỡ này thì Diệp Mặc mới nhớ ra hắn còn có một mối thù với Ung Lam Y ở Vô Tâm Hải. Chứ nếu mà không quay trở lại nơi đây thì có lẽ hắn đã quên những lời mà mình tuyên bố, đó là muốn gặp lại Ung Lam Y rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Quả nhiên là em gái của Kinh Học Thành, bản thân mình quả thật đoán không sai. Trong lòng Diệp Mặc lập tức vui vẻ lấy ra một khối ngọc bài đưa cho cô gái kia mà nói: cô xem cái này thì sẽ biết, trước đây là do Kinh Học Thành đưa cho tôi. Thực sự là ngọc bài thân phận của anh trai tôi. Cô gái da ngăm đen kia sau khi tiếp nhận ngọc bài từ tay Diệp Mặc thì liền mừng rỡ kêu lên. Sau khi nói xong dường như nhớ ra cái gì, nhất thời khiếp sợ mà nhìn Diệp Mặc. Chẳng lẽ anh chính là Diệp Mặc, là người đã thông qua La Khúc Thập Bát Bản chạy trốn sao? Ngọc bài của anh trai cô từ trước tới nay đều chưa từng đưa cho một ai khác. Nhưng lần trước sau khi anh trai cô từ trong La Khúc Thập Bát Bản đi ra thì đã nói rằng mình kết giao được với một nhân vật anh hùng tên là Diệp Mặc. Cái tên Diệp Mặc dám giết con trai Ung Ô Tử của Ung Lam Y ở La Khúc Thập Bát Bản, hơn nữa còn vô cùng tinh thông trận pháp, cho nên anh trai cô rất muốn kết giao với Diệp Mặc và đã đưa cho hắn ngọc bài của mình. Trước đây cô không hề nghĩ tới, vì lần đó anh trai cô nói Diệp Mặc chỉ có tu vi ngưng thể. Vậy thì một tu sĩ có tu vi ngưng thể sao dám vượt qua Vô Tâm Hải chứ? Hiển nhiên là chỉ có người điên. Cô cũng không biết Diệp Mặc hiện tại tuy rằng không phải tu vi ngưng thể, nhưng ngày trước hắn vượt qua Vô Tâm Hải đích thực chỉ có tu vi ngưng thể mà thôi. Diệp Mặc lần gật đầu, không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Tôi vừa đi qua nơi này thì thấy cô và anh trai cô giống nhau như đúc, cho nên cố ý xuống hỏi thăm một chút, Kinh Huynh có khỏe hay không? Vốn lần này tôi muốn đi tới Thương Hải Điện một chuyến, nhưng chỉ vì có chút việc gấp cho nên mới muốn là để lần khác thì mới đi. Những lời này Diệp Mặc nói ra hoàn toàn là chân thực từ suy nghĩ trong lòng. Lúc này tu vi của hắn đã là hóa chân tầng 3, hơn nữa trình độ luyện khí đã là tông sư đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhất định phải sớm trở về, đem Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của mình luyện chế lại lần nữa, biến nó thành một kiện bán tiên khí thì hắn vẫn còn vô cùng nắm chắc. Một khi U Vân Trùy Thân Nguyệt của hắn trở thành bán tiên khí thì hắn tùy thời đều có thể tới lui Vô Tâm Hải. Nếu muốn nói là đem cả Vô Tâm Hải thành hậu hoa viên của mình thì hẳn là cũng có thể. Kinh Trác Tương vốn muốn hỏi Diệp Mặc vì sao chỉ có tu vi ngưng thể mà dám vượt qua Vô Tâm Hải, thế nhưng câu nói kia của Diệp Mặc đã khơi gợi tâm tư của cô. Cô nhất thời trở nên nức nở. Anh trai tôi hiện tại không rõ sống chết, Thương Hải Điện cũng không còn là Thương Hải Điện nữa. Diệp Mặc nghe xong lời này liền nhíu mày hỏi: cha của cô Kinh Hướng Đông là điện chủ Thương Hải Điện, vậy thì ai dám làm gì anh trai cô? Lúc này thì tên tu sĩ kiếp biến bên cạnh đã hiểu được Diệp Mặc là bạn chứ không phải thù, nên nhanh chóng đáp lời: vấn đề này nói ra rất dài dòng, chúng ta ngồi xuống trước rồi nói sau. Diệp Mặc tuy rằng đang vội về nhà, nhưng nếu như biết Kinh Học Thành xảy ra chuyện thì hắn cũng không thể nào cứ mặc kệ mà đi, cho nên gật đầu, vậy cũng được. Nói xong Diệp Mặc tiện tay lấy ra ba cái ghế đá màu đen rồi nói: mời hai vị ngồi. Tu vi kiếp biến kia và Kinh Trác Tương thấy Diệp Mặc tùy ý lấy ra mấy cái ghế đá thì khóe mắt lập tức co quắt lại. Người này chỉ tùy tiện lấy ra mấy cái ghế đá thì đều là tài liệu luyện khí cấp 7, hư không hắc tinh thạch rồi. Hư không hắc tinh thạch không chỉ đơn thuần là tài liệu cấp 7 mà còn là thứ tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm có ở tu chân giới. Nhưng thứ này lại bị Diệp Mặc đem ra để làm thành những cái ghế ngồi bình thường. Đây cũng quả thực quá xa xỉ. Nếu như Diệp Mặc biết được suy nghĩ của họ thì hắn nhất định sẽ nói hắn chưa phải người xa xỉ nhất đâu, cả cái hắc thạch thành kia toàn bộ đều được chế tạo từ hư không hắc tinh thạch đấy, còn hắn mới chỉ đem hư không hắc tinh thạch làm vài cái ghế mà thôi. Đương nhiên là vì Diệp Mặc mới chỉ lấy được một phần nhỏ từ hắc thạch thành, nếu như hắn muốn lấy hư không hắc tinh thạch để dùng luyện chế đồ vật thì chỉ ít cũng có thể lấy để làm cả một cái động phủ không nhỏ chút nào. Bất luận có phải Diệp Mặc xa xỉ hay không thì hắn có thể tùy ý đem hư không hắc tinh thạch ra làm ghế ngồi, hiển nhiên không phải người bình thường. Sau khi Kinh Trác Tương ngồi xuống liền cẩn thận nói với Diệp Mặc: Diệp đại ca, tôi là Kinh Trác Tương, còn đây là quản sự của Thương Hải Điện tên là Kinh Hải. Diệp Mặc gật đầu: vậy cô nói một chút đi, anh trai Kinh Học Thành của cô thế nào rồi? Kinh Trác Tương ừ một tiếng, sau đó vành mắt lại đỏ lên. Cô sửa sang lại dòng suy nghĩ của mình một chút sau đó mới lên tiếng: Trước đây sau khi kết thúc sự kiện La Khúc Thập Bát Bàn thì một trong ba đại thế lực ở ven Vô Tâm Hải là Hải Tu Minh đã xảy ra nội loạn. Hải Tu Minh giải thể rồi đầu nhập vào Thông Hải Giáo. Diệp Mặc nghe tới đó trong lòng âm thầm gật đầu, vì chuyện này hắn đã được biết sau khi gặp lại Mông Hàn An. Hắn còn giết cả Ung Ngạn của Thông Hải Giáo nữa. Cái pháp bảo Minh Ngục Quyển của y hiện giờ còn đang nằm trong nhẫn chữ vật quán đây. Sau khi Hải Tu Minh đầu nhập vào Thông Hải Giáo thì thực lực của Thương Hải Điện chúng tôi có vẻ mỏng hơn. Sau đó Ung Lam Y tới Thương Hải Điện của chúng tôi làm khách, còn cha tôi thì cũng không hề để ý. Nhưng không ngờ rằng Tam Điện Chủ của Thương Hải Điện lại bất ngờ trở mặt làm phản, liên thủ cùng với Ung Lam Y ám toán cha tôi và Nhị Điện Chủ Thành Hội Ninh. Kinh Trác Tương nói tới đây Diệp Mặc liền nhíu mày, không ngờ rằng tên Ung Lam Y tính tình tàn bạo này còn có thủ đoạn thâm sâu như vậy, liên hiệp với Tam Điện Chủ của Thương Hải Điện ám toán Đại Điện Chủ và Nhị Điện Chủ. Lão ta còn muốn đem Hải Tu Minh và Thương Hải Điện toàn bộ xác nhập vào sau. Vốn cha tôi sau khi bị ám toán thì thương thế cũng không đáng ngại, chỉ là không ngờ Ung Lam Y lại dẫn người phục kích ở ngoại vi Thương Hải Đảo. Một khi phát tín hiệu thì lập tức sẽ chấn áp toàn bộ tu sĩ phản kháng. Lúc đó chỉ cần tu sĩ nào có chút phản kháng thì lập tức bị giết. Hơn nữa còn có Tam Điện Chủ trợ giúp, cho nên Thương Hải Điện tử thương vô số. Cha tôi và Nhị Điện Chủ gặp nạn, anh trai thì bị bắt giam tại chỗ. Hiện tại sống chết ra sao tôi cũng không biết. Kinh Trác Tương nói xong thì lại xoa mắt. Diệp Mặc trầm giọng nói, vậy cô làm sao có thể trốn được ra đây? Hải Thúc nhận được tin tức trước tiên đã dùng độn khung phủ mang tôi rời khỏi Thương Hải Điện. Chỉ là chúng tôi không dám vượt qua Vô Tâm Hải, chỉ có thể ở lại cái đảo có linh khí loãng này để tìm kiếm cơ hội rời khỏi Vô Tâm Hải mà thôi. Kinh Trác Tường đáp lại, vậy biến cố kia xảy ra bao lâu rồi? Trong lòng Diệp Mặc suy đoán chắc là chuyện này đã phát sinh cách đây không ít thời gian, nói không chừng là ngay sau khi biến cố của Hải Tu Minh thì nó đã diễn ra. Kinh Hải vẫn ở một bên lắng nghe, nhanh chóng đáp lời Diệp Mặc. Tính toán một chút thì cũng gần được một năm rồi. Trong một năm này chúng tôi vừa đi vừa lẩn trốn mới tới được đây. Diệp Mặc gật đầu, nếu như không có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm mà lại luôn bị đám người kia truy sát, thì một tu sĩ kiếp biến tầng 7 có thể dùng thời gian một năm trốn được tới đây đã là không dễ dàng. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền đứng lên nói, tôi muốn đi Thương Hải Điện một chuyến, mọi người đi cùng với tôi đi. Ở đây thì cũng là sát biên giới của Vô Tâm Hải và đất liền, thì một tu sĩ kiếp biến tầng 7 như Kinh Hải trốn ở đây tùy thời đều có thể mất mạng. Anh muốn đi cứu anh trai tôi sao? Kinh Trác Tương lập tức kinh hỉ đứng lên hỏi. Diệp Mặc ừ một tiếng, anh trai Kinh Học Thành của cô là bạn tôi, hiện tại y xảy ra chuyện rồi thì tôi đương nhiên là phải trợ giúp, huống chi cái tên Ung Lam Y kia cũng có thù hận lớn đối với tôi, cho nên dù không có chuyện của anh trai cô tôi cũng không bỏ qua cho lão. Tôi trước khi rời đi đã từng nói qua rằng sẽ có ngày tôi trở về vấn an lão. Kinh Trác Tương vừa vui mừng một chút, ngay sau đó bình tĩnh lại rồi do dự nói. Nhưng Ung Lam Y và Tam Điện Chủ Ô Bân của Thương Hải Điện đều là tu vi hóa chân. Hơn nữa Ung Lam Y còn là hóa chân đỉnh phong. Anh chỉ có tu vi ngưng thể thì... Diệp Mặc nghe được lời Kinh Trác Tương nói rồi lại nhìn đến ánh mắt có chút thất vọng của Kinh Hải ở bên cạnh, lập tức biết rằng họ đang nghĩ mình là một kẻ chỉ có lòng nhiệt tình, mà người ta gọi là nhiệt tình cộng với ngu dốt thì là kẻ phá hoại. Nói không chừng thì tu sĩ Kinh Hải này còn không muốn mình dẫn họ rời khỏi, cứ ở đây hoặc đi đâu mà có thể giữ được tính mạng rồi nói. Hiểu được suy nghĩ của Kinh Hải, Diệp Mặc không muốn giải thích làm gì, chỉ thu hồi ghế đá rồi nói. Ở chỗ này của Vô Tâm Hải cũng coi như một địa điểm an toàn, nhưng hai người đã dừng chân ở chỗ này quá lâu, cho nên vẫn có chút nguy hiểm. Tôi đề nghị hai người đi cùng tôi tới Thương Hải Điện. Đương nhiên, nếu không muốn thì tôi cũng có thể cấp cho hai người một pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm. Khi Kinh Hải nghe xong Diệp Mặc nói liền hít vào một hơi khí lạnh, tiện tay đã đưa ra pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm sau. Diệp Mặc nghĩ mình là ai cơ chứ? Hay là hắn thực sự giàu có như vậy? Nghĩ tới việc Diệp Mặc tùy tiện lấy ra mấy khối hư không hắc tương thạch làm ghế ngồi, thì Kinh Hải bỗng nhiên cảm giác được cách suy nghĩ của mình có thể đã sai. Kinh Trác Tương thật ra lại không suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức nói, tôi nguyện ý, cho dù là chết tôi cũng muốn nhanh chóng tới xem anh trai và mẹ tôi thế nào. Tốt, vậy đi thôi. Diệp Mặc nói xong liền đi lên pháp bảo phi hành của mình trước. Nhìn Kinh Trác Tương theo sau Diệp Mặc tiến vào pháp bảo phi hành, Kinh Hải tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể đi theo. Nhưng trong lòng của y cũng thầm than, vì Diệp Mặc nói hoàn toàn không sai, cho dù họ không đi thì lấy tu vi của y và Kinh Trác Tương, hai người liệu có thể tiếp tục kiên trì ở chỗ này bao lâu, nửa năm, một năm, hay là nhiều hơn nữa. Thấy Kinh Trác Tương và Kinh Hải đã lên phi hành thuyền, Diệp Mặc lập tức muốn khởi động phi thuyền. Vừa lúc đó một cái bóng màu đen từ trong biển vọt lên, trực tiếp đánh về phía phi thuyền của Diệp Mặc. Yêu thú cấp 9 Bát Giác Ô. Kinh Trác Tương thấy cái bóng đen này lập tức nhận ra, cô và Kinh Hải đã ở hòn đảo này không phải một hai ngày, cho nên khi yêu thú cấp 9 vừa xuất hiện, cô đã nhận ra được. Loại yêu thú cấp 9 Bát Giác Ô này có rất nhiều quanh đây, cho dù là Hải Thúc muốn đánh thì cũng mất nửa ngày mới tiêu diệt được một con. Nếu như chúng cáo cỡi cả đàn thì bọn họ chỉ có thể lựa chọn né tránh. Hải Thúc, Kinh Trác Tương vô thức kêu lên một câu, hoàn toàn quên mất rằng nếu như ngay cả yêu thú cấp 9 mà Diệp Mặc còn không đối phó được, thì làm sao dám đi Thương Hải Điện để đối phó Ung Lam Y và cái tên Tam Điện Chủ kia chứ? Kinh Hải vốn muốn chờ một lát để xem Diệp Mặc xuất thủ, nhưng loại yêu thú Bát Giác Ô này có tốc độ quá nhanh, nếu y chỉ hơi do dự một chút không chừng nó đã gây hại tới Kinh Trác Tương, cho nên y lập tức lấy ra pháp bảo của mình. Chỉ là không đợi pháp bảo của y công kích ra ngoài, Diệp Mặc đã phóng ra một ngọn đao gió, phập một tiếng, một đường huyết quang hiện lên, con yêu thú Bát Giác Ô hung ác độc địa vô cùng kia liền giống như một khối đậu hủ bị đao gió của Diệp Mặc chém thành hai nửa. Một viên yêu đan hiện ra, hắn liền thu vào nhẫn chữ vật. Diệp Mặc giống như là một chuyện nhỏ bé không đáng kể, không hề nói lời nào, đã khống chế pháp bảo phi hành phóng vút lên cao, đảo mắt đã để hòn đảo nhỏ kia lại phía sau lưng rất xa. Kinh Hải thì vẫn lăm lăm cầm pháp bảo của mình ngây dại đứng đó. Đây là cái bản lĩnh gì? Một chiêu có thể giết chết yêu thú cấp 9, hơn nữa còn là một chiêu đao gió cực kỳ đơn giản. Lúc này thì ánh mắt của y nhìn về phía Diệp Mặc đã có chút kính nể. Cái người tên Diệp Mặc này dường như cũng không phải là loại người lỗ mãng, không biết sử dụng đầu óc hay gì đó. Diệp đại ca, anh đã là tu vi gì rồi? Kinh Trác Tương cũng vô cùng chấn động, chỉ một đường đao gió đã giết chết một yêu thú cấp 9, thì ngay cả cha cô cũng chưa chắc là làm được. Diệp Mặc mỉm cười cũng không giấu giếm Kinh Trác Tương. Tôi đã có tu vi hóa chân, cho nên cô không cần phải lo. Cái lão khốn kiếp Ung Lam Y kia, tôi chắc chắn sẽ phải giết chết. Trong lòng Kinh Hải hít vào một hơi khí lạnh, người có thể tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn thì cần phải tuân thủ về giới hạn của nó. Chỉ có tu sĩ chưa đạt tới độ tuổi 100 mới có thể vào La Khúc Thập Bát Bàn mà thôi. Diệp Mặc có thể tiến vào đồng nghĩa với việc hắn chưa tới 100 tuổi. Vậy một tu sĩ hóa chân còn chưa đến 100 tuổi ư? Kinh Hải không dám nghĩ tiếp nữa, vì y có nghe cũng chưa từng nghe qua có loại tu sĩ trâu bò như vậy. Y đương nhiên không biết, mặc dù hiện tại Diệp Mặc còn chưa tới 100 tuổi, nhưng khi hắn tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn xác thực tu vi còn chưa đạt tới hóa chân, bằng không thì với tính cách của hắn thì sao có thể nhẫn nhục trước mặt Ung Lam Y như vậy được. Hóa ra anh là tu sĩ hóa chân, vậy mà anh trai tôi còn muốn bảo cha tôi giúp anh nữa chứ. Kinh Trác Tương sợ hãi than một tiếng. Diệp Mặc không hề giải thích, hắn biết ngày đó nếu như hắn không thể thoát đi từ La Khúc Thập Bát Bàn thì Kinh Học Thành thực sự có khả năng giúp được hắn. Chỉ là hắn lại không biết cha của Kinh Học Thành có thể vì mình mà khai chiến với Ung Lam Y hay không. Thế nhưng bất luận là có hay không, đối với Diệp Mặc mà nói đều là một con đường sống. Cho nên dù là Diệp Mặc không được Kinh Học Thành hỗ trợ, hắn vẫn vô cùng cảm kích, đồng thời trong thâm tâm thì coi nịnh Kinh Học Thành là bạn. Pháp bảo của Diệp Mặc lướt đi trong không trung, lộ trình mà Kinh Hải và Kinh Trác Tương phải mất 1 năm thời gian mới đi tới, thì bây giờ chưa tới nửa tháng đã nhìn thấy khu vực quần đảo liên miên trải dài trên biển. Diệp Mặc khống chế tốc độ chậm lại, còn Kinh Trác Tương đứng ở đầu phi thuyền, chỉ vào một cái bóng lớn phía xa. Nơi đó chính là Hoàng Kim Đại Điện của 3 vị điện chủ Thương Hải Điện trước kia. Cha tôi chính là bị ác tặc Ô Bân giết chết ở đây. Kinh Trác Tương vừa nói xong thì một đạo độn quang đã hiện ra phía trước phi thuyền của Diệp Mặc. Đó là một pháp bảo linh khí cực phẩm phi xa. Ở bên trên có một gã đàn ông trung niên ngoài 30 tuổi. Khi tên trung niên này nhìn thấy phi thuyền của Diệp Mặc, trong mắt liền hiện lên một tia kinh dị. Ngay sau đó y lại nhìn thấy Kinh Trác Tương, liền kinh ngạc. Phía trước có phải là Trác Tương tiểu thư? Kinh Trác Tương nghe được âm thanh này lập tức kinh hỉ. Đúng là tôi, anh là Vương Tuần Vệ. Thấy được y là người quen biết Kinh Trác Tương cho nên Diệp Mặc cũng không động thủ vội. Vốn là hắn định tóm tên này qua để tra hỏi vài câu. Thực sự là Trác Tương tiểu thư. Vậy thì cô rời đi nhanh lên, cô còn quay về đây làm gì? Tên trung niên kia sau khi nghe được lời khẳng định của Kinh Trác Tương lập tức vội nói, biểu tình cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Cảm ơn Vương Tuần Vệ, anh cho tôi hỏi mẹ tôi và anh trai hiện giờ thế nào rồi? Vành mắt của Kinh Trác Tương liền đỏ lên, trong lòng hiện đang rất cảm kích người gọi là Vương Tuần Vệ này, đồng thời câu hỏi đầu tiên của cô cũng là hỏi về tình hình của mẹ và anh trai mình. Ánh mắt Vương Tuần Vệ dừng lại trên người Diệp Mặc một chút rồi ôm người về phía ông quyền về phía Kinh Hải chào hỏi. Lúc này y mới nói với Kinh Trác Tương. Trác Tương tiểu thư,

vừa trực tiếp dùng chân nguyên thủ bóp chết tu sĩ kiếp biến tầng 6. Việc này thì ngay cả lão điện chủ của Thương Hải Điện cũng không nhất định làm được. Kinh Hải tu vi tuy chỉ là kiếp biến tầng 7 nhưng lý giải về vực vẫn còn chưa nhập môn. Việc mà Diệp Mặc vừa làm thì không phải lão điện chủ của y không nhất định làm được, mà khẳng định là không thể làm được. Loại vực đã đạt tới trình độ như Diệp Mặc ở Vô Tâm Hải này khó có người nào so sánh. Ngay cả Kinh Trác Tương hiện đang bi thương cũng ngơ ngác nhìn Diệp Mặc phát uy. Một tu sĩ kiếp biến mà không hề có nổi sức phản kháng trong tay Diệp Mặc, thật không biết anh trai của mình đã kết bạn với loại người nghịch thiên như thế nào đây. Kinh Hải phản ứng lại, đồng thời trong lòng đại hỉ, vì tu vi Diệp Mặc càng cường đại thì hy vọng cứu được thiếu chủ ra càng lớn, đồng thời cũng có nghĩa là bọn họ càng an toàn hơn. Vương Hàn lúc này đã từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, lập tức nói: "Các tường tiểu thư, Vương Hàn nguyện ý cùng mọi người đi cứu thiếu chủ, sống chết không màng." Nói xong, Vương Hàn khom người thì lễ với Diệp Mặc: "Vương Hàn xin ra mắt tiền bối, vừa rồi nếu không phải tiền bối xuất thủ thì Vương Hàn khẳng định không phải đối thủ của tên kia." Diệp Mặc gật đầu: "Anh cũng không tồi." Vương Hàn chịu làm thủ hạ cho tên Tam Điện chủ hiển nhiên không phải là thật tâm. Dưới tình huống như vừa rồi mà y còn không hề báo tin, trái lại khuyên bảo Kinh Trác Tương nhanh chóng bỏ chạy, cũng coi như không quên gốc gác của mình. Kinh Trác Tương lúc này mới phản ứng lại, lập tức khom người với Vương Hàn, rồi dùng âm thanh có chút khàn khàn vì khóc nhiều mà nói: "Cảm ơn Vương đại ca trợ giúp, Trác Tương vô cùng cảm kích." Vương Hàn chính xác nói: "Lúc trước tôi khuyên tiểu thư rời đi là vì biết cho dù hai người có đi Thương Hải Điện cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Hiện tại đã có vị tiền bối hóa chân này, sao chúng ta không liều mạng một phen? Cái lão khốn kiếp Ung Lam Y kia hiện giờ đang không ở Thương Hải Điện. Huống chi, người còn trung thành với lão điện chủ cũng còn đông lắm. Rất nhiều người đều giống như Vương Hàn tôi, chỉ là không có năng lực phản kháng mà thôi." Vương Hàn dùng giọng điệu cứng rắn mà nói, thì lúc này đã có thêm 10 đạo độn quang bay tới, đảo mắt đã hạ xuống trước mặt mấy người Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết những người này hẳn là tới đây theo pháo chuyển tín hiệu lúc nãy của tên kia phóng ra. Hơn 10 đạo độn quang kia đảo mắt đã xếp hàng trước mặt mấy người Diệp Mặc, dẫn đầu là một tu sĩ hóa chân tầng 1, còn lại đều là kiếp biến và thừa đỉnh. Vương Hàn, Quế Nghĩa đâu? Không phải là y vừa mới... Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 kia vừa đến thì đã lập tức lên tiếng quát hỏi Vương Hàn, nhưng y còn chưa hỏi xong thì đã nhìn thấy Kinh Trác Tương, lập tức dừng lại lời nói của mình, ánh mắt lạnh đi. Không đợi tên tu sĩ hóa chân này nói, Kinh Trác Tương đã quát lên: "Ti Mộc Lân, người theo cha ta nhiều năm như vậy, tại sao lại phản bội Thương Hải Điện chúng ta, còn câu kết với tên súc sinh Ung Lam Y của Thông Hải Giáo?" Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 kia khinh thường nhìn thoáng qua Kinh Trác Tương lạnh lùng nói: "Ta cần phải giải thích với mày sau, Quế Nghĩa đâu rồi?" nói. Quế Nghĩa cũng chỉ vừa phát tín hiệu không lâu thì y đã chạy tới. Trong thời gian ngắn ngủi thế này, Quế Nghĩa không có khả năng rời đi. Kinh Hải chỉ là một tu sĩ kiếp biến tầng 7, so với Quế Nghĩa cũng chỉ nhỉnh hơn một chút. Cho dù có Vương Hàn hỗ trợ thì cũng không thể giết chết Quế Nghĩa nhanh chóng như vậy. Cho nên, khi y tới mà không thấy Quế Nghĩa ở đây thì cảm giác được có chút kinh dị. Sau khi hỏi xong, y bỗng nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm vào Vương Hàn rồi hỏi: "Có phải là Quế Nghĩa đã đem pháo hiệu cảnh báo cho ngươi, sau đó thì đi truy đuổi người khác rồi không?" Không chờ Vương Hàn trả lời, Diệp Mặc đã thản nhiên nói: "Cái tên vừa phát pháo hiệu bị tao giết rồi." "Cái gì?" Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 là Ti Mộc Lân khiếp sợ thốt lên hai chữ, sau đó khí thế toàn thân nhanh chóng tăng vọt. Những tu sĩ tu vi kém hơn xung quanh y đều lùi lại phía sau, ngay cả Vương Hàn cũng cảm thấy hít thở có chút khó khăn, lập tức biết rằng mình đã bị vực của Ti Mộc Lân bao phủ, nhất thời liền thất kinh, muốn dễ thoát ra khỏi vực của Ti Mộc Lân. Diệp Mặc thì lại lười rông dài, nhanh chóng mở rộng vực của mình. Khi vực của Diệp Mặc vừa mở rộng ra thì Ti Mộc Lân cũng cảm giác vực của y giống như từng mảng băng mỏng, nháy mắt đã bị một bàn tay khổng lồ đè cho nát vụn. Cái âm thanh ken két khi vực của y bị phá vỡ thì ngay cả Vương Hàn cũng nghe được rõ ràng. Chỉ trong thời gian nửa nhịp hô hấp thì Vương Hàn đã cảm giác toàn thân khôi phục tự do, nhưng Ti Mộc Lân thì sắc mặt đại biến. Y là một tu sĩ hóa chân chứ không phải hạng người không có kiến thức. Vực của Diệp Mặc vừa mở rộng ra thì vực của y liền bị nghiền nát. Điều này nói lên cái gì? Đó là nói rõ thực lực của đối phương cao hơn y, không chỉ gấp mấy lần. Ti Mộc Lân thần kêu không tốt, đồng thời muốn lấy pháp bảo của mình ra, nhưng lúc này đã có hơn 10 tia sét đen to bằng cổ tay hạ xuống. Toàn bộ đám tu sĩ thừa đỉnh và kiếp biến trong vực của Diệp Mặc căn bản không có năng lực phản kháng, đều bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh thành những bộ xương khô, thậm chí có kẻ biến thành tro bụi. Ti Mộc Lân kinh hãi liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, mạnh mẽ giãy ra khỏi vực của Diệp Mặc. Chỉ là y còn chưa kịp lấy ra pháp bảo thì lại có thêm một đạo lôi kiếm hạ xuống, không chút nào lệch ra khỏi người y. Phụt một tiếng, máu thịt văng ra, Ti Mộc Lân đã bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh bay lên không trung. Trong lòng Ti Mộc Lân lúc này vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc từ đâu mà lại có một tên biến thái như thế này tới đây? Tu vi của y là hóa chân tầng 1 vậy mà không có một chút năng lực phản kháng nào. Cố gắng đè thấp nội tâm đang khủng hoảng xuống, Ti Mộc Lân lần nữa lấy ra một lá chắn chân khí, muốn bảo vệ tính mạng của mình, sau đó thi triển huyết độn mà chạy. Một chiếc bùa màu vàng nhạt được Ti Mộc Lân phát ra, rồi liên tiếp mấy ngụm máu tươi được phun lên tấm bùa. Cái bùa kia lập tức phát ra quang mang màu vàng mạnh mẽ, dường như tùy thời có thể bị kích phát. Nhưng Ti Mộc Lân rất nhanh thất vọng vì y phát hiện đạo bùa của mình cũng bị vực của Diệp Mặc trói chặt không thể kích phát. Dưới sự hoảng hốt, Ti Mộc Lân lập tức hiểu rằng ngoại trừ việc cầu xin tha thứ thì y chỉ còn một con đường chết mà thôi. Tiền bối, Ti Mộc Lân chỉ phun ra được hai chữ này thì đã có một tia sét càng to hơn hạ xuống đầu y. Một tiếng răng rắc chuyển ra, Ti Mộc Lân đã thấy tấm chắn chân khí của mình giống như chiếc lá rơi rụng trong mùa đông, hoàn toàn vỡ vụn. Tia sét kia sau khi đánh nát lá chắn của Ti Mộc Lân không dừng lại chút nào, tiếp tục hạ xuống đầu hắn. Trong mắt Ti Mộc Lân hiện lên một tia tuyệt vọng, sau đó thần hồn câu diệt. Mấy người Vương Hàn ngơ ngác nhìn quang cảnh trống trải trước mặt. Nếu như không phải họ đứng đây từ lâu thì chắc chắn sẽ khẳng định ở đây vừa rồi không có người nào tới. Không ngờ chỉ có mấy nhịp hô hấp thì Diệp Mặc đã giết sạch mười mấy người, trong đó có cả một tu sĩ hóa chân tầng 1. Ngay cả tu sĩ hóa chân trước mặt Diệp Mặc cũng bị giết chết trong nháy mắt, thì trong lòng Kinh Hải càng kinh ngạc hơn. Diệp Mặc bóp chết một tu sĩ kiếp biến có thể giải thích, dù sao đó cũng là tu sĩ kiếp biến, nhưng hiện tại tu sĩ hóa chân trước mặt hắn cũng không hề có lực phản kháng. Vậy thì cho dù Ô Bân đã tính là cái rắm gì? Diệp Mặc thu hồi hơn chục chiếc nhẫn chữ vật rồi khởi động pháp bảo phi hành mà nói, đi thôi, tới Thương Hải Đảo. Vương Hàn lúc này mới tỉnh lại, trong lòng nhất thời đại hỉ, xem ra quyết định vừa rồi của y là không sai. Cái vị tiền bối hóa chân họ Diệp trước mặt này ít nhất cũng phải là hóa chân hậu kỳ, hơn nữa còn là một vị hóa chân hậu kỳ vô cùng cường hãn. Ti Mộc Lân thì y biết rõ, ngày trước tên này ngoại trừ ba vị điện chủ và hai vị cung phụng thì cũng là tồn tại đỉnh cao trên Thương Hải Đảo. Nhưng hiện giờ trong tay Diệp tiền bối không có một chút năng lực phản kháng nào. Thương Hải Điện thì có thể gọi được là Thương Hải Điện, ngoại trừ quần đảo Thương Hải còn có một nguyên nhân trọng yếu là do Hoàng Kim Đại Điện vô cùng nổi danh của Thương Hải Điện nữa. Hoàng Kim Đại Điện của nó chính là cái thứ còn sót lại từ thời thượng cổ, đã có từ cách đây vô số năm. Cho dù không cần tụ linh trận thì trong Hoàng Kim Đại Điện này linh khí cũng nồng đậm đến bức người. Hơn nữa Hoàng Kim Đại Điện còn là chỗ tốt để tu luyện thần thức, cho nên ba vị điện chủ của Thương Hải Điện đều có chỗ tu luyện riêng trong Hoàng Kim Đại Điện này, mục đích chính là để tu luyện thần thức. Lúc này bên trong Hoàng Kim Đại Điện của Thương Hải Điện có một tu sĩ tóc dài, mặc quần áo màu đen ngồi trên ghế chủ tọa uống rượu, thì là vẻ mặt của y không có chút nào vui vẻ, ngược lại còn cau mày buồn bực. Người này chính là điện chủ mới của Thương Hải Điện, Ô Bân, cũng chính là tam điện chủ trước đây của Thương Hải Điện. Trước đây khi y còn là tam điện chủ của Thương Hải Điện thì ngoại trừ đại điện chủ Kinh Hướng Đông, nhị điện chủ Thành Hội Ninh gia, y chính là tồn tại trên đỉnh được mọi người kính ngưỡng. Nhưng sự cám dỗ quyền lực nó giống như độc dược vậy, một khi đã nghiện rồi thì không cách nào xóa bỏ được. Y cảm giác là mình vẫn bị ràng buộc quá nhiều tại Thương Hải Điện, bất luận là đại điện chủ hay nhị điện chủ, thậm chí hai gã cung phụng thì y cũng không thể nào vượt lên trên được. Y cần không phải là cái cục diện như thế, mà cái y cần chính là lời nói của y, phải là một loại mệnh lệnh không có bất kỳ người nào có thể dị nghị và không bất kỳ ai có thể phản bác cả. Mà lúc đó Ung Lam Y lại đưa cho y một gốc tử điển La Lan, đồng thời xúi dục y làm phản. Dưới hai cái mê hoặc này, Ô Bân đã đồng ý liên thủ với Ung Lam Y của Thông Hải Giáo, ý đồ là muốn toàn quyền khống chế Thương Hải Điện. Dưới âm mưu mà y và Ung Lam Y tỉ mỉ sắp đặt, ám toán hai vị điện chủ còn lại của Thương Hải Điện, đồng thời phát động nội loạn bên trong. Vốn là Ô Bân cho rằng chỉ giết chết Kinh Hướng Đông và Thành Hội Ninh thì Thương Hải Điện toàn bộ sẽ là của y. Nhưng sau này y mới biết đó là suy nghĩ của mình đơn giản cỡ nào. Kinh Hướng Đông và Thành Hội Ninh xác thực đã bị y và Ung Lam Y giết chết, nhưng Thương Hải Điện cũng không có thuộc về y như tưởng tượng. Hai gã cung phụng rời khỏi Thương Hải Điện đi du ngoạn khắp nơi, mà những tu sĩ còn lại của Thương Hải Điện thì chẳng những không hề nghe lệnh của y, trái lại còn gây nội loạn. Kết quả sống mái với nhau khiến Thương Hải Điện một lần nữa đại thương nguyên khí, thực lực không còn lại nổi 1/3. Đại bộ phận các tu sĩ Thương Hải Điện không chết thì cũng đều rời đi. Nếu như chỉ vậy thì cũng thôi, thì Ô Bân cũng không cần phải buồn bực. Y tin tưởng chỉ cần có thời gian Thương Hải Điện sẽ có được phong thái như xưa. Nhưng thực tế thì tu sĩ rời khỏi Thương Hải Điện ngày càng nhiều. Cho dù Ô Bân Y đã áp dụng những hình phạt cực kỳ nghiêm khắc, nhưng cũng không thể ngăn cản được đám tu sĩ trốn đi. Lúc này Ô Bân mới biết được Kinh Hướng Đông và Thành Hội Ninh có thể lên làm đại điện chủ và đại điện chủ và nhị điện chủ cũng không phải do may mắn, trái lại cái danh tam điện chủ Như Y là người có lực ảnh hưởng kém nhất. Đây cũng chưa phải điều mà khiến Ô Bân buồn bực nhất, điều khiến Y khó chịu nhất chính là Ung Lam Y, sau khi trợ giúp Y giết chết đại điện chủ Kinh Hướng Đông và nhị điện chủ Thành Hội Ninh thì lại cướp đi hơn 80% của cải tích lũy của Thương Hải Điện. Điều này chưa tính, Ung Lam Y còn muốn Thương Hải Điện sau này hàng năm đều phải cung ứng một lượng lớn tài liệu và dược liệu cho Thông Hải Giáo. Lý do rất đơn giản chính là Thương Hải Điện bây giờ đã phụ thuộc vào Thông Hải Giáo rồi. Trước khi Ô Bân ra tay động thủ với hai vị điện chủ, cũng không hề nói là Thương Hải Điện sau này phụ thuộc vào thế lực Thông Hải Giáo, nhưng hiện tại thì không hiểu làm sao đã trở thành thế lực phụ thuộc Thông Hải Giáo rồi. Hơn nữa hàng năm Ung Lam Y còn muốn Thương Hải Điện cống nạp tài nguyên, Ô Bân sao có thể không buồn bực cho được. Vốn Ô Bân trông cậy vào việc mình trở thành điện chủ duy nhất của Thương Hải Điện thì quyền lực sẽ được tăng lên. Hiện tại thì quyền lực của Y lại chẳng tăng thêm chút nào, trái lại còn giảm đi rất nhiều. Mà giảm đi thì cũng thôi, nhưng Thương Hải Điện lại phải chịu sự quản chế của Thông Hải Giáo, mà Ô Bân Y thì lại không có một chút sức nào để phản kháng. Lúc này thì Ô Bân mới hoàn toàn hiểu được ngày trước Ung Lam Y e sợ cũng không phải Thương Hải Điện của Y, mà là e sợ sự liên thủ của Đại Điện Chủ Kinh Hướng Đông và Nhị Điện Chủ Thành Hội Ninh, có lẽ cả thêm Tam Điện Chủ là Y nữa. Hiện tại thì Y đã tự mình diệt đi hai người kia, chỉ còn lại một mình, thì Ung Lam Y làm gì phải sợ Thương Hải Điện. Nếu như lúc này Hải Tu Minh còn là Hải Tu Minh trước đây, thì Ô Bân chắc chắn không do dự mà tiếp tục liên thủ với Hải Tu Minh quay qua đối phó Thông Hải Giáo. Đáng tiếc Hải Tu Minh hiện giờ cũng là con rối của Thông Hải Giáo, thậm chí còn chẳng bằng Thương Hải Điện. Ô Bân thở dài, không hiểu bản thân bị ma xui quỷ ám thế nào, lại đi đồng ý với đề nghị của Ung Lam Y cơ chứ. Tên này lăn qua lăn lại, Ô Bân Y chẳng có được chỗ tốt nào, ngược lại còn bị treo cái ác danh, câu kết với Ung Lam Y của Thông Hải Giáo để phản bội Thương Hải Điện. Ô Bân, tên gian tặc kia! Một âm thanh khàn khàn của một cô gái vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ô Bân. Ô Bân giật mình một cái, bỗng nhiên đứng dậy, là ai có thể đi vào Hoàng Kim Đại Điện còn dám mở miệng mắng mình là gian tặc nữa đây? Trác Tương, Ô Bân vô thức kêu lên hai chữ, sau đó mới cảm giác rằng lời nói của mình có vấn đề, liền ngừng lại không nói nữa mà quay sang nhìn về phía Diệp Mặc đang đứng bên cạnh của Kinh Trác Tương. Kinh Trác Tương có thể đi tới đây hiển nhiên phải có quan hệ với người thanh niên ở bên cạnh cô ta. Ô Bân nghi hoặc chính là cho dù hiện giờ thực lực của Thương Hải Điện đã xuống đến mức thấp nhất thì cũng không phải là thứ để cho người thanh niên trẻ tuổi kia có thể dễ dàng xông vào được. Lúc trước Thương Hải Điện còn có lục đại tu sĩ hóa chân, ngoài trừ ba vị điện chủ thì còn hai vị cung phụng và chấp sự Ti Mộc Lân nữa. Sau khi Y liên kết Ung Lam Y phát động nội biến thì hai vị điện chủ đã bị giết, hai vị cung phụng bỏ đi, cuối cùng chỉ còn một mình Ti Mộc Lân ở cạnh bên Y. Ti Mộc Lân cho dù chỉ là tu vi hóa chân tầng 1, nhưng dẫu sao Y cũng là tu sĩ hóa chân. Sao tên thanh niên trẻ tuổi trước mặt này có thể ngăn cản được? Nếu không phải là đối phương có thể đối phó được, vậy thì vì sao đối phương bình yên vô sự có thể đi vào Hoàng Kim Đại Điện này? Ô Bân không kịp quản tới Kinh Trác Tương, thần thức đã muốn quét ra ngoài, nhưng chỉ một khắc sau sắc mặt của Y đại biến, bởi vì phát hiện được thần thức của mình không thể nào ra khỏi Hoàng Kim Đại Điện này. Nói cách khác, bên trong Hoàng Kim Đại Điện này sớm có người bố trí một cái trận pháp. Mày không cần phải dùng thần thức xem xét làm gì, thần thức của mày không thể ra ngoài được đâu. Ta đã bố trí trận pháp bên ngoài đại điện này, Diệp Mặc thản nhiên nói. Kinh Hải và Vương Hàn muốn đi liên hợp những tu sĩ còn lại của Thương Hải Điện, cho nên họ không đi cùng Diệp Mặc. Đương nhiên, Diệp Mặc cũng không muốn cho Ô Bân phát hiện ra chuyện này, vì từ trong miệng của Vương Hàn, Diệp Mặc đã biết được, ở Thương Hải Điện hiện giờ ngoại trừ tên Ti Mộc Lân ra, thì chỉ còn Ô Bân là tu sĩ hóa chân mà thôi. Ti Mộc Lân thì đã bị giết, cho nên Thương Hải Điện không còn bất kỳ tu sĩ hóa chân nào nữa. Kinh Hải là tu sĩ kiếp biến tầng 7 hậu kỳ, hơn nữa còn có Vương Hàn kiếp biến trung kỳ trợ giúp, lại thêm cờ hiệu của lão điện chủ, hoàn toàn có thể thu hồi Thương Hải Điện. Tên gian tặc Ô Bân ngươi, cha ta và Thanh Thúc làm gì có lỗi với ngươi chứ? Vậy mà ngươi lại dẫn sói vào nhà, cấu kết ác tặc Ung Lam Y, diệt Thương Hải Điện của chúng ta, đổ súc sinh. Kinh Trác Tương thực sự biết mình không phải đối thủ của Ô Bân, nếu như cô có thể đánh thắng được Ô Bân thì nó không chủng cô đã sớm động thủ. Sắc mặt Ô Bân trở nên khó coi, nhưng cũng không hề để ý Kinh Trác Tương. Nếu như có thể quay ngược thời gian thì Y khẳng định sẽ không làm lại chuyện ngu xuẩn kia nữa. Thần thức của Diệp Mặc đảo qua trận pháp của mình, phát hiện tình huống của Kinh Hải và Vương Hàn bên ngoài dường như cũng không được tốt lắm. Cũng không phải là vì có người động thủ với họ, mà là lực hiệu triệu của họ không đủ, cho nên hắn lập tức nói với Kinh Trác Tương. Trác Tương, có lẽ cô nên ra ngoài hỗ trợ đi, ở đây để tôi đối phó là được. Kinh Trác Tương vừa nghe Diệp Mặc nói thì lập tức hiểu được là Diệp Mặc muốn để cô ra ngoài thu phục đám người cũ của Thương Hải Điện, cho nên cô lập tức gật đầu ra ngoài không chút do dự. Lúc này thì Ô Bân cũng hiểu được là bên ngoài đang có người động thủ, cho nên Kinh Trác Tương còn chưa đi ra tới cửa, chân nguyên thủ của y đã vươn ra. Sao y có thể để Kinh Trác Tương rời khỏi đại điện này? Sau một khắc, sắc mặt Ô Bân liền đại biến, vì Kinh Trác Tương không hề bị ảnh hưởng chút nào vẫn tiêu sái ra khỏi đại điện, mà chân nguyên thủ của y thì giống như trò đùa. Vẫn còn cách Kinh Trác Tương khá xa thì đã tiêu tán hoàn toàn. Vực, mày là tu sĩ hóa chân. Ô Bần đứng bật dậy, một luồng sáng màu trắng hiện ra trong tay y, đây là một cây bạch kiếm không chuôi. Diệp Mặc thản nhiên nói, không phải tu sĩ hóa chân, vậy thì mày nghĩ tại sao tao lại tới đây, mày nghĩ ai cũng thiếu mối iốt như mày chắc. Đồng thời tử đao cũng hiện ra trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng tự phụ nhưng cũng chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 3, hiện tại đối mặt với một tu sĩ hóa chân tầng 9 thì hắn cũng không thể khinh thường người ta tới mức là không dùng pháp bảo. Tu sĩ hóa chân lợi hại hơn hắn trước đây cũng không phải chưa từng có, nào là Tác An Sơn, Thạch Đạp, thậm chí cả tên ác linh kia, tất cả đều lợi hại hơn hắn. Ở vết nứt hư không ở trong khốn trận của Thạch Đạp, nếu như không phải Tác An Sơn sớm bị trọng thương, vừa hồi phục một phần thì chính mình khẳng định không phải đối thủ của lão, còn tên Thạch Đạp kia thì cũng là bị mình tính toán, khiến cho thực lực chỉ còn lại phân nửa, bằng không y càng có thể phát động nhiều thi khôi hơn. Vô ảnh của mình cũng không thể giải quyết hết được, kết quả cuối cùng rất là khó nói. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết Tác An Sơn sở dĩ thông qua thông đạo phi thăng để chạy trốn là vì lão biết rằng nếu lúc đó lão quản lưu lại chắc chắn sẽ phải chết. Còn Thạch Đạp lúc đó thì hầu như đã đánh mất năng lực chiến đấu, không thể nào liên thủ cùng lão được. Chân nguyên và thần thức của Tác An Sơn cũng chỉ mới khôi phục được một bộ phận, nhưng bản thân thì còn đang bị hãm trong khốn trận. Còn mình thì là một tông sư trận pháp, cho nên lúc đó lão lựa chọn chạy trốn là quyết định sáng suốt nhất. Nếu Tác An Sơn không bị thương thì bản thân Diệp Mặc hắn cho dù luyện thể tới thần cảnh tối đa cũng chỉ có thể đảm bảo mình không chết mà thôi, còn như muốn giết Tác An Sơn là điều gần như không thể. Nhưng Ô Bân trước mặt thì Diệp Mặc thấy tu vi tối đa cũng chỉ ngang ngửa cảnh học minh, nhưng dù là vậy thì Diệp Mặc cũng không có ý xem thường đối phương. Thạch Đạp của Hắc Thạch Thành thì Diệp Mặc cũng từng có cảm giác như vậy, nhưng cuối cùng bản thân hắn suýt chút nữa chết trong tay người ta. Sau khi Ô Bân biết Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân thì không còn chút ý định lưu tình nào nữa. Bạch kiếm không chuôi được phóng ra, trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn đạo kiếm quang. Những kiếm quang này xẹt qua người Diệp Mặc nhưng không hề ảnh hưởng tới hắn chút nào, mà trong chớp mắt liền bao phủ lấy hắn. Hiện giờ trước cửa đại điện chỉ còn có một đoàn kiếm quang màu trắng lóng lánh. Những kiếm quang này khi xuyên qua vực của mình khiến Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Tu chân giới quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ngờ lại có loại kiếm quang mà không bị ảnh hưởng bởi vực như thế này. Loại tốc độ và uy thế này khiến Diệp Mặc còn không kịp lấy ra đại đỉnh tám cực nữa. Mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên, vô số kiếm quang của Ô Bân khi nãy khiến Diệp Mặc không kịp trở tay đã phát nổ dưới sự khống chế của Ô Bân. Sắc mặt Ô Bân có chút tái nhợt nhưng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y vừa rồi đã sử dụng bí thuật của mình, đó là vì Diệp Mặc nếu như đã dám tới đây thì khẳng định không phải kẻ đơn giản. Vừa rồi hắn không hề động chút nào, đã có thể dùng vực để hóa giải chân nguyên thủ của y, có nghĩa là đối phương chẳng những là tu sĩ hóa chân, hơn nữa còn không phải là loại hóa chân bình thường đâu. Lúc này Kinh Trác Tương ra ngoài hiển nhiên là vì muốn thu phục người của Thương Hải Điện, cho nên y nhất định phải giết Diệp Mặc trong thời gian ngắn nhất. Chỉ cần Diệp Mặc chết rồi thì Kinh Trác Tương cũng chỉ là một con kiến hôi. Trăm ngàn đạo chân nguyên và kiếm khí hình thành những luồng kiếm quang tự bạo thì uy lực cực kỳ khủng bố. Những tiếng nổ ầm ầm khiến bên trong Hoàng Kim Đại Điện cũng phải lung lay một trận. Diệp Mặc xác thực không ngờ Ô Bân còn có bí thuật thế này. Những luồng kiếm quang màu trắng này trong nháy mắt đã bao vây lấy hắn, khiến hắn thậm chí còn không kịp rút đi. Nếu như là lúc trước Diệp Mặc chỉ có thể trốn vào trong thế giới trăng vàng, nhưng hiện tại những luồng kiếm quang tự bạo kia tuy rằng kinh khủng thật, nhưng Diệp Mặc không hề cảm được sự nguy cấp đến tính mạng trong trực giác. Từng đường kiếm cắt lên cơ thể hắn một cách tán loạn, Diệp Mặc thậm chí còn nghe thấy âm thanh áo giáp và da thịt của mình bị cắt xé. Chỉ là cái loại kiếm khí tự bạo lợi hại nhất này cũng chỉ có thể cắt xuống trên người hắn vài vết xước mà thôi. Cho dù là Diệp Mặc cũng phải cảm thán trước sự cường đại của tu vi luyện thể thần cảnh. Hiện giờ cho dù hắn không phải đối thủ của Ô Bân thì Ô Bân cũng không có cách nào có thể giết được hắn. Vô số kiếm quang tự bạo nhanh chóng phân tán ra bốn phía rồi biến mất rất nhanh. Chỉ trong chốc lát thì toàn bộ kiếm quang tự bạo đã hoàn toàn biến mất. Còn Ô Bân thì đang dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ngoại trừ quần áo trên người bị cắt phá đi một phần, trên cánh tay cũng có một chút vết máu và đầu tóc có chút rối loạn thì có vẻ như hắn chẳng có vấn đề gì. Đây là loại tu sĩ gì thế này? Không ngờ có thể bình yên vô sự dưới bí thuật của mình. Da thịt quán cũng có vết rách, hơn nữa y phục cũng bị phá nát, vậy thì khẳng định là không phải là mượn nhờ hiệu quả phòng ngự của pháp bảo, mà hắn thuần túy dùng cơ thể để ngăn chặn kiếm quang mình tự bạo. Nhưng điều này sao có thể? Cho dù là tu sĩ cường đại nhất cũng không thể nào là lông tóc không hao tổn trước bí thuật của mình. Hàng vạn đạo kiếm quang tự bạo có điểm khó khăn nhất cũng không phải là việc diệt sát mục tiêu, là dùng cả vạn đường kiếm quang này bao phủ mục tiêu. Chỉ cần đối phương phản ứng nhanh chóng trước khi vạn đường kiếm quang này kịp bao vây đã chạy thoát ra ngoài. Nếu như vậy thì cho dù vạn đường kiếm quang này lợi hại hơn nữa, khi tự bạo thì cũng là công dã tràng. Nhưng Diệp Mặc thực sự đã bị kiếm quang của y bao vây, thì lúc đó y đã khẳng định là thành công. Nhưng lúc này y lại thấy Diệp Mặc bình yên vô sự đứng trước mặt mình, thì sao y có thể không chấn động cho được? Có thể bình yên vô sự dưới vạn đường kiếm quang tự bạo thì trừ khi là cao thủ luyện thể, hơn nữa còn phải đạt tới trình độ đỉnh cấp. Nhưng y Ô Bân y tuyệt đối không tin rằng Diệp Mặc là một cao thủ luyện thể đỉnh cấp như vậy. Không đợi Ô Bân nói chuyện thì tử đao của Diệp Mặc đã phóng ra, thậm chí hắn còn nói một câu: lần này thì tới lượt tao. Ô Bân mặc dù là tu sĩ hóa sân tầng 9 nhưng y tuyệt đối không dám học theo Diệp Mặc, trực tiếp đối kháng với công kích của đối phương. Chỉ là ý niệm đó vừa chớp động trong đầu y thì ánh tím hồng của Diệp Mặc đã tới trước mắt. Trong nháy mắt, Ô Bân liền phóng kiếm của mình ra, biến ảo thành một lá chắn màu trắng để che chắn trước mặt. Răng rắc, một âm thanh giòn tan vang lên khi ánh đao hồng tím va chạm vào lá chắn màu trắng của Ô Bân. Cái lá chắn kia liền xuất hiện vài lần gấp khúc, đồng thời một lần nữa phát ra tiếng răng rắc rồi biến mất không thấy đâu. Lúc này thì một thanh bạch kiếm không chuôi đã bị ánh đao màu hồng tím đánh văng ra. Ô Bân hoảng hốt, ánh đao hồng tím này của Diệp Mặc có tốc độ thực sự quá nhanh, y vừa phóng ra thêm một tấm chắn thì đã nghe thấy âm thanh răng rắc tan vỡ. Tấm lá chắn sau khi bị ánh tím hồng chém thành hai nửa thì một dòng máu liền chảy ra. Thật là lợi hại, Ô Bân lùi lại hơn 10 bước rồi đập vào vách của Hoàng Kim Đại Điện, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc muốn đánh tiếp, Ô Bân bỗng giơ tay lên ngăn cản rồi nói: đợi một chút, tao không phải đối thủ của mày, mày cũng không trông cậy vào việc mày có thể tha thứ cho tao. Bản lĩnh của mày cho dù là tại Vô Tâm Hải cũng có thể tung hoành vô địch rồi, vậy thì tại sao lại phải tới để giúp Kinh Trác Tương? Nếu như mày có thể cho tao biết thì tao chết cũng được nhắm mắt. Kinh Trác Tương xấu xí như quỷ, cho nên Ô Bân tuyệt đối không tin là Diệp Mặc sẽ nhìn chúng cô ta rồi mới qua đây hỗ trợ. Diệp Mặc cười lạnh: tao không phải tới giúp Kinh Trác Tương, mà tao tới để giết Ung Lam Y. Đương nhiên, Kinh Học Thành cũng chính là bạn của tao. Kinh Học Thành, thậm chí còn có một người bạn như mày sao? Ô Bân dùng vẻ mặt tuyệt vọng, nói xong câu đó toàn thân hắn giống như một khúc củi khô, tản mát ra một loại khí tức tàn lụi. Chỉ trong chốc lát thân thể Ô Bân hoàn toàn hóa thành chân nguyên, sau đó tiêu tán giữa không trung, ngay cả nguyên thần cũng biến mất không còn thấy nữa. Diệp Mặc thầm than một tiếng rồi thu hồi chiếc nhẫn của Ô Bân. Ô Bân biết không phải đối thủ của mình, liền thông qua thủ đoạn hồi quy thiên địa tự động binh giải, cứ như vậy gã cũng chưa tính là thần hồn câu diệt. Linh khí trong Thương Hải Điện nồng đậm, rõ ràng không phải là linh mạch đơn giản như vậy. Đang lúc Diệp Mặc muốn nhìn cho rõ một chút thì đã có một số người tiến vào Hoàng Kim Đại Điện. Anh Diệp, Kinh Học Thành đa tạ ân cứu mạng. Người dẫn đầu vào không ngờ lại chính là Kinh Học Thành vừa được cứu ra, còn người đứng bên cạnh Kinh Học Thành không ngờ là một tu sĩ hóa chân tầng 4. Kinh Trác Tương và Kinh Hải thì đứng sau lưng gã. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, Kinh Trác Tương đã nói: Nạp Cung Phụng vốn dĩ là cũng định cứu anh trai tôi, đúng lúc gặp được chúng tôi ở đây. Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra, hóa ra tên tu sĩ hóa chân này chính là Cung Phụng của Thương Hải Điện. Y niệm tình cũ với lão điện chủ, chuẩn bị chạy đến để cứu Kinh Học Thành, cũng coi như có một người nhớ đến tình xưa. Thấy Kinh Học Thành không sao, Diệp Mặc cười nói: anh Kinh không sao là tốt rồi. Kinh Học Thành cảm thán một câu rồi nói: lúc đầu tôi kết giao với anh Diệp là biết anh Diệp không phải người bình thường rồi. Đến hôm nay mới có thời gian ngắn ngủi trôi qua thôi, anh Diệp không ngờ đã là một cao nhân hóa chân, còn tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ. Lúc trước còn định giúp anh Diệp một tay, bây giờ mới biết mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, cuối cùng vẫn phải cần tới sự giúp đỡ của anh Diệp. Diệp Mặc biết Kinh Học Thành vừa rồi gặp biến cố, trong lòng có chút dao động, cũng không muốn nói nhiều thêm mà chỉ nói: Thương Hải Điện vẫn cần anh chỉnh đốn một phen. Nói vậy sắp tới anh rất là bận rộn, tôi cũng sắp rời khỏi nơi này. Sau này có thời gian tôi sẽ đến Thương Hải Điện thăm anh Kinh. Kinh Học Thành chắc hẳn nghe thấy em gái gã nói là Diệp Mặc có chuyện gấp cho nên cũng không ngạc nhiên, mà chỉ gật đầu. Được, tên ác ôn Ung Lam Y sở dĩ không giết tôi sợ gã có thể điều tra được tung tích của anh, muốn giết tôi trước mặt anh, để chút giận cho con trai gã. Tên Ung Lam Y đó còn lợi hại hơn Ô Bân nhiều. Anh Diệp, anh phải cẩn thận một chút. Diệp Mặc cười ha hả, được, vậy tôi cáo từ đây. Anh Kinh sau này nếu có gì khó khăn, có thể đến Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu, tìm Diệp Mặc tôi. Nói xong Diệp Mặc cũng không chào hỏi mọi người, một đường độn quang biến mất ngoài Hoàng Kim Đại Điện. Tu vi của người này cao thật. Đến khi Diệp Mặc biến mất không thấy đâu nữa, tên tu sĩ hóa chân đứng bên cạnh Kinh Học Thành mới giật mình kinh dị nói. Nạp Cung Phụng nói rất đúng, Ti Mộc Lân chính là bị một chiêu của Diệp Tiền Bối giết chết. Nói vậy thì Ô Điện Chủ cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Vương Hàn tiếp lời, rõ ràng cũng chưa có thói quen, gọi trực tiếp tên của Ô Bân. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Thương Hải Điện, lần nữa phóng ra pháp bảo phi hành, nếu như đã đến thì hắn nhất định phải lấy cái đầu chó của Ung Lam Y rồi mới tính. Chỉ cần thời gian nửa ngày, Diệp Mặc đã tới Lăng Đảo lần hai. Mục đích hắn đến Lăng Đảo chỉ có một, chính là dạy cho Vương Thương một bài học. Trận pháp phòng ngự bên ngoài Lăng Đảo Diệp Mặc cũng không thể nào dùng thần thức quét vào trong được, nhưng trong này thần thức đao của hắn có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp che chắn thần thức của Minh Phủ Chủ. Sau khi Diệp Mặc tiến vào Lăng Đảo, thần thức lại không thấy Vương Thương, lập tức hắn vô cùng thất vọng. Minh Phủ Chủ cũng có hai hóa chân sơ kỳ, hắn lại chẳng quen một ai. Vương Thương không có ở đây, Lăng Đảo do ai quản lý, Diệp Mặc cũng không có hứng thú. Hắn thậm chí không dừng lại chút nào đã xông ra khỏi Lăng Đảo. Diện tích của Thông Linh Đảo cũng phải tương đương với Lăng Đảo và Thông Giáo Chủ đang tọa lạc trên hòn đảo này. Lúc đầu ở một nơi bên bờ biển Nam An Châu, ở Vô Tâm Hải, ba thế lực lớn của nó là Thông Hải Giáo, Hải Tu Minh và Thương Hải Điện tồn tại song song. Mà trong ba thế lực này khiến tán tu sợ hãi nhất chỉ có Thông Hải Giáo. Tán tu bình thường dưới tình huống không còn đường đi cũng sẽ không đến Thông Linh Đảo. Giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải Giáo vô cùng tàn nhẫn chưa tính, dù sao chỉ cần không rơi vào tay gã thì một tu sĩ hóa chân tầng 9 như gã cũng sẽ không chủ động tính toán với người thường. Nhưng con trai của Ung Lam Y là Ung Ô Tử và con gái Ung Du Nhi lại càng tàn nhẫn hơn. Chỉ cần hơi có gì đó không vừa mắt là bọn họ sẽ bị giết ngay, không có bất kỳ đạo lý nào có thể nói. Con trai của Ung Lam Y là Ung Ô Tử vô cùng xấu xí, hơn nữa hoang dâm vô đạo. Tu sĩ trên Thông Linh Đảo bị gã giết nhiều vô số kẻ. Còn con gái Ung Du Nhi thì mặc dù đẹp như hoa, thế nhưng lại ác như bọ cạp, số người bị giết còn nhiều hơn cả Ung Ô Tử. Ung Ô Tử giết người thậm chí còn tìm một số lý do chính đáng, còn Ung Du Nhi giết người căn bản là dựa vào tâm trạng. Vui là giết, buồn thì giết, không vui không buồn cũng giết cho vui. Ung Lam Y đối với hai đứa con, một trai một gái này của mình chẳng những không có gì gọi là trói buộc, ngược lại vô cùng nuông chiều. Đến khi trong La Khúc Thập Bát Bản, Ung Ô Tử bị Diệp Mặc giết chết, Ung Lam Y mới không thể báo thù cho con trai mình được, lập tức gào lên như sấm. Ung Lam Y sở dĩ quát lên như sấm như vậy, làm cho nhiều tu sĩ vô tội bị liên lụy, vô duyên vô cớ đánh mất tính mạng. Vì muốn có thêm một đứa con trai nữa, mà Ung Lam Y hại biết bao nhiêu nữ tu, Thông Linh Đảo lại càng bi thảm. Tất cả mọi người đều suy đoán Thông Hải Giáo cứ như vậy, trong ba thế lực lớn chắc chắn sẽ là thế lực bị tiêu diệt đầu tiên. Nhưng kết quả lại không giống như mọi người suy đoán, vì Thông Hải Giáo chẳng những không bị tiêu diệt đầu tiên, ngược lại còn trở thành nơi mà hai thế lực còn lại phụ thuộc vào. Lúc này ở một nơi cách Thông Linh Đảo mấy chục ngàn dặm, một pháp bảo phong xa cực kỳ đẹp đang dừng lại trên bầu trời Vô Tâm Hải. Còn bị pháp bảo phong xa này chặn lại là một phi thuyền chân khí hạ phẩm. Tốc độ phi thuyền của Diệp Mặc chậm dần, một người con gái trên phong xa sau khi nhìn thấy phi thuyền của Diệp Mặc lập tức quát lớn, mau ngăn cản phi thuyền kia lại. Thực ra thì không đợi người con gái trên phong xa này nói, một tu sĩ kiếp biến trên phong xa đã chuẩn bị ra tay. Chỉ có điều gã lập tức dừng lại, gã nhìn thấy pháp bảo phi thuyền kia cũng không bỏ chạy, ngược lại còn bay về hướng phong xa bên này. Tiểu thư, người này cho thuyền tới rồi, tu sĩ kiếp biến trên phong xa lại nói với người con gái kia. Sau khi người con gái thấy rõ người đứng trên phi thuyền đang bay tới chính là Diệp Mặc, lập tức sững người, ngay sau đó quát ầm lên. Đúng là hắn, đó là tên Diệp Mặc, hắn giết chết anh trai của ta, nhanh chặn hắn lại, ta phải uống máu hắn, dốc thịt hắn rồi mang cho chó ăn. Người tới đương nhiên chính là Diệp Mặc, hắn từ xa đã thấy Ung Du Nhi. Vài năm không gặp, không ngờ Ung Du Nhi phát tướng, da dẻ còn trắng hồng hơn xưa, mà mái tóc bồng bềnh thoạt nhìn giống như thiếu nữ trong chuyện cổ tích vậy, nhưng mà cái cơ thể thì lại mập ra, và hai quả bưởi treo trước ngực bây giờ đã biến thành hai quả dừa. Diệp Mặc biết người con gái này tuyệt đối không giống như những người con gái trong chuyện cổ tích, mà là một con mụ phù thủy vô cùng ác độc. Lần trước khi nhìn thấy Ung Du Nhi bên cạnh còn có hai tu sĩ thừa đỉnh, còn lần này lại là hai tu sĩ kiếp biến, chắc hẳn là Ung Lam Y sợ con gái mình lại gây ra chuyện cho nên phái hai cao thủ bảo vệ. Diệp Mặc, Ung Du Nhi từ trước tới giờ vẫn luôn cao cao tại thượng, muốn ai chết thì người đó phải chết. Lúc này thấy Diệp Mặc nghênh ngang mà đến, cho dù cô biết rõ Diệp Mặc sẽ bị bắt ngay lập tức thì cũng vẫn phẫn nộ không ngừng, cho nên cô chỉ tay vào mặt Diệp Mặc, thậm chí đến một câu cũng không nói ra được. Diệp Mặc dừng phi thuyền lại, cười nhạt một tiếng. Có phải cô muốn nói là tôi còn dám đến đây hay không? Tôi cứ cố ý đến đây đó. Lần trước tôi cũng đã nói với thằng bố hờ của cô là tôi sẽ quay về thăm gã. Cô xem, tôi rất giữ lời hứa, nhanh như vậy đã quay về đây rồi. Vốn dĩ tôi còn cho rằng muốn phá vỡ cái xác rùa đen của thông linh đảo, không ngờ lại gặp được cô trên đường. Nói tới đây Diệp Mặc thở dài, ánh mắt cố ý quét lên người Ung Du Nhi mấy lần mà nói. Lần trước tôi chỉ nhìn cô một lần, cô liền muốn giết tôi. Lần này cô nói xem, tôi hiếp trước giết sau, hay là giết trước rồi hiếp sau thì tốt hơn. À, tôi nghĩ hay là bỏ qua đi. Cô là một đứa con gái cũng không tồi, nhưng lại là nửa người nửa yêu, chắc quả thật chẳng có chút hấp dẫn nào cả. Lời này của Diệp Mặc cực kỳ ác độc, phải biết rằng yêu tu tu luyện đến cực điểm thì đã không khác gì con người, huống chi Ung Du Nhi còn chưa được tính là yêu tu. Lời này của Diệp Mặc căn bản là lời nói vô căn cứ. Hắn sở dĩ nói câu này là vì biết Ung Du Nhi quen được nuông chiều, chính là cố ý nói ra để chọc tức con bé này, để trả thù lúc trước bị ép cho không có chỗ trốn, suýt chút nữa còn bị mất mạng. Lần trước Diệp Mặc chẳng qua là chỉ hơi liếc nhìn Ung Du Nhi, Ung Du Nhi cứ như phát điên muốn giết Diệp Mặc. Huống chi Diệp Mặc lần này chẳng những nói ra những lời cay nghiệt mà còn không chút kiêng kỵ, ánh mắt quét tới quét lui trên người Ung Du Nhi. Đôi môi của Ung Du Nhi mím chặt lại, cuối cùng không nhịn được cắn tới tứa máu. Cô chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế này, có ai dám nói ra những lời này trước mặt cô cơ chứ. Lột ra hắn cho ta, ngay. Ung Du Nhi vất vả mới bật ra được một câu, nhưng hai tên tu sĩ biết kiếp biến bên người cô lại cẩn thận ngó chừng Diệp Mặc, lần đầu tiên không nghe lời Ung Du Nhi. Mặc dù Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, khí thế cũng không bộc phát ra ngoài, nhưng hắn lại không có chút kiêng kỵ nào như vậy trước mặt hai tu sĩ kiếp biến, rõ ràng không phải hạng tầm thường. Hơn nữa phi thuyền dưới chân Diệp Mặc còn là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Trong giới tu chân, tu sĩ có loại pháp bảo chân khí cực phẩm này chắc chắn phải là đại năng. Hai người còn sợ cái gì? Mấy năm trước người này mới là tu vi ngưng thể, bây giờ có thể thế nào? Giết hắn cho ta mau. Ung Du Nhi lúc này tỉnh táo trở lại, càng bất mãn đến cực điểm, nói thêm một câu. Mà lúc này, hai tu sĩ một nam một nữ trên phi thuyền bị Ung Du Nhi chặn lại cũng sững sờ, còn họ chạy ra từ thông linh đảo đương nhiên biết Ung Du Nhi chính là một ác ma. Còn người tu sĩ trẻ tuổi trước mặt này không ngờ dám nói ra những lời cay nghiệt với ác ma như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết có lúc còn có rất nhiều thứ đáng sợ hơn là cái chết sao? Vâng, tiểu thư. Một tên tu sĩ kiếp biến tầng 5 trong đó cảm thấy là mình quá lo xa. Diệp Mặc mặc dù đứng trong này bộ dáng không chút sợ hãi, nhưng ai biết hắn có phải là giả bộ hay không. Hơn nữa một tu sĩ trẻ tuổi như vậy thì có thể tu luyện đến trình độ nào, nhiều nhất cũng chỉ là thừa đỉnh mà thôi. Có phi thuyền chân khí cực phẩm thì là cao thủ hay sao? Tiểu thư nhà mình không phải cũng mang pháp bảo phong xa chân khí cực phẩm đó ư? Sau khi hiểu ra điều này, tên tu sĩ kiếp biến tầng 5 kia lập tức phóng ra pháp bảo hình võng rồi bay ra khỏi phong xa. Lập tức pháp bảo hình võng trong tay gã cũng đồng thời chộp về phía Diệp Mặc. Thấy người của mình đã động thủ thì Ung Du Nhi lại giận tím môi, cũng hòa hoãn lại một chút. Cả mắt cô ta còn lộ ra một tia tàn nhẫn đầy khinh thường. Cô ta muốn Diệp Mặc hiểu có đôi khi có thể chết đi cũng là một điều hạnh phúc. Nghĩ tới bộ dạng thê thảm của Diệp Mặc thì Ung Du Nhi thậm chí còn vươn cái lưỡi mềm mại đỏ tươi mà liếm môi một cái, khiến cho cả đôi nam nữ vừa rồi bị ả ngăn cản cũng phải thầm cảm thán. Cái con nhỏ Ung Du Nhi này thực sự là một con súc vật trời sinh. Chỉ đáng tiếc là người phụ nữ xinh đẹp này có lòng dạ rắn rết, không xứng với bộ dạng xinh đẹp bên ngoài. Tên tu sĩ kiếp biến kia thấy chiếc lưỡi của mình không trở ngại gì phóng tới Diệp Mặc thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi mình thực sự là đã cẩn thận quá mức mất rồi. Một tu sĩ trẻ tuổi như vậy cho dù có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm thì đã sao? Không đợi cho y hoàn toàn khôi phục tinh thần thì đã nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái chân nguyên thủ thật lớn khiến y nhất thời ngây dại ra. Tu sĩ hóa chân. Tên tu sĩ kia từ trong sợ hãi thốt lên được bốn chữ này thì đã lập tức cảm giác bản thân và chiếc lưới kia bị chân nguyên thủ tóm lấy, ngay cả nửa phần cũng không cử động được. Cho dù đứa ngốc thì y cũng biết mình đã bị chân nguyên thủ của tu sĩ hóa chân bắt được. Phụt một tiếng, máu văng khắp nơi, Diệp Mặc ngay cả nhẫn chữ vật của đối phương cũng không thu lại. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 5 đã nhanh chóng bị chân nguyên thủ của Diệp Mặc bóp thành thịt vụn. Tu sĩ hóa chân. Tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 còn lại trên phong xa thì thảo kêu lên. Sau một lát mới kịp phản ứng lại. Nhưng ngay khi phản ứng lại thì chuyện đầu tiên mà y làm là lao ra khỏi chiếc phong xa, đồng thời kích phát một đạo bùa, căn bản mặc kệ sống chết của Ung Du Nhi. Diệp Mặc sao có thể để tên này kích phát Na Di phủ được? Một đạo lôi kiếm nhanh chóng phóng tới, khiến cho tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 không kịp kêu lên tiếng nào đã bị đánh nát. Mà hai tu sĩ còn đang ở trên phi thuyền bị Ung Du Nhi cản lại. Sau khi ngơ ngác kêu lên một câu tu sĩ hóa chân thì không biết phải làm gì. Hóa chân? Ngươi không ngờ đã là tu sĩ hóa chân rồi. Ung Du Nhi lúc này mới phản ứng lại, kinh hoàng lắp bắp nói. Làm sao có thể? Lúc trước ngươi không phải là một tu sĩ ngưng thể sao? Lúc này cô không còn cái bộ dạng tức giận bím môi như vừa rồi, mà hoàn toàn là kinh hoàng thất thố. Một hồi lâu sau cô mới nhớ ra cái gì đó. Sau đó tay chân run rẩy lấy ra một đạo bùa chú, sau đó kích phát lên. Diệp Mặc không hề ngăn cản Ung Du Nhi phát bùa, vì hắn biết Ung Du Nhi muốn thông báo cho Ung Lam Y. Mà hắn đến đây mục đích chính là giết Ung Lam Y, cho nên nếu có thể giết lão tại chỗ này thì không còn gì tốt hơn. Tiền bối, hai người vãn bối là tử thông linh đảo chạy ra, còn yêu nữ Ung Du Nhi kia căn bản chính là một cái ác ma. Lúc này thì tên tu sĩ bị Ung Du Nhi ngăn cản đã phục hồi tinh thần, vội vã ôm quyền kính cẩn nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn biết cái đức hạnh của Ung Du Nhi rồi, còn đôi nam nữ kia chỉ có tu vi thừa đỉnh, nói không chừng còn là vợ chồng với nhau, cho nên không đợi tên kia nói xong hắn liền khoát tay. Các người đi đi, chờ một lát Ung Lam Y sẽ tới, các người ở chỗ này có thể sẽ bị liên lụy. Vâng, đa tạ đại ân của tiền bối. Hai tu sĩ kia liền nhanh chóng khom người thi lễ với Diệp Mặc lần nữa, rồi khống chế pháp bảo phi hành của Ung Du Nhi rời đi. Còn Ung Du Nhi căn bản không dám liếc mắt nhìn một cái, chứ đừng nói tới việc ngăn cản. Đại ca, Du Nhi tôi biết sai rồi. Ung Du Nhi phát hiện sau khi mình phát ra đạo bùa kia, thì cha cô cũng không thể lập tức qua đây ngay được. Nhất thời lo lắng cho nên vội vã ăn nói khép nép với Diệp Mặc. Cô sợ rằng Diệp Mặc có chút khó chịu thì sẽ lập tức ra tay giết cô. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Cô không cần ở trước mặt tôi giả bộ tội nghiệp, tôi biết cô là loại người gì, cho nên cô yên tâm. Khi Ung Lam Y còn chưa tới thì tôi sẽ không giết cô đâu. Diệp Mặc vốn định chờ Ung Lam Y qua đây, sau đó mới giết Ung Du Nhi trước mặt lão. Trước đây hắn bị Ung Lam Y bức bách, phải nhờ Hải Tu Minh để mà thoát thân. Ung Lam Y còn ở trước mặt hắn mà nói cho dù lão giết Diệp Mặc hắn thì hắn có thể làm gì. Còn Hải Tu Minh thì lại giống như một đám con cháu vậy, không dám nói một lời nào cả. Cho nên ngày hôm nay hắn muốn gặp Ung Lam Y để thực hiện lời hứa năm xưa. Diệp đại ca, tôi có thể làm phụ nữ cho anh. Anh xem đi, tôi có bộ ngực rất to, anh có thể sờ thỏa thích. Nói xong Ung Du Nhi liền trực tiếp cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra một cái áo lót màu hồng phấn. Lúc này cô đâu còn lo lắng việc có thể bị người khác nhìn thấy hay không, chỉ cần có thể sống thì cho dù đem cô ăn sạch cô cũng cam tâm tình nguyện. Không thể không nói vóc người của Ung Du Nhi, mặc dù là hơi mập ra nhưng cũng là vóc dáng ma quỷ. Ngay cả Diệp Mặc cũng phải âm thầm cảm thán, nếu như cô ta không có lòng dạ độc ác như vậy, thì hắn ta thực sự không muốn giết. Đây chính là sự tôn trọng cái đẹp của một người bình thường. Nhưng đối với Ung Du Nhi thì Diệp Mặc đã quyết tâm hạ sát, có đẹp nữa thì cũng là mục dưỡng mà thôi. Trước đây cô ta cứ mở miệng ra là bà đây nhất định đem người câu hồn luyện phách, nếu như không phải là cô ta tin tưởng anh trai Ung Ngô Tử của cô ta có thể giết được hắn trong La Khúc Thập Bát Bàn thì có lẽ Diệp Mặc hắn lúc đó xương cốt cũng đã bị hủy rồi. Đừng nói là Ung Du Nhi mới chỉ cởi áo ngoài của mình, cho dù cô ta có trần truồng ở trước mặt hắn thì cũng không thể ngăn cản hắn quyết tâm giết cô. Ung Du Nhi lúc này tuy rằng lòng lạ rắn rết nhưng cũng không phải không hiểu rõ mị lực của mình. Cô vô cùng hiểu được tiền vốn cơ thể mình tới đâu. Chỉ là với thân phận công chúa thông linh đảo của mình thì ai có thể khiến cho cô phải cởi bỏ thứ tiền vốn này ra chứ. Cho nên hiện tại cô thấy mình sau khi đã cởi bỏ quần áo mà Diệp Mặc cũng chỉ cười nhạt dường như không hề để ý đến cô, khiến cô nhất thời cảm thấy sợ hãi thất thần. Nếu như cha cô không tới thì Diệp Mặc cũng sẽ không thèm nhìn cô nữa. Kết quả chờ đợi cô chỉ có một con đường chết mà thôi. Vừa rồi khi cô phát bùa thông báo thì Diệp Mặc thậm chí còn không thèm ngăn cản, cho nên Ung Du Nhi cô cũng biết hắn thậm chí là không sợ cha cô. Ngay lúc Ung Du Nhi muốn tự cởi áo lót của mình xuống thì một đạo độn quang đã cấp tốc bay tới, đảo mắt đã rất gần với Ung Du Nhi và Diệp Mặc. Du Nhi, con làm sao vậy? Ung Lâm Y vừa tới thì đã thấy Ung Du Nhi không còn áo khoác ngoài, thậm chí còn đang muốn cởi nốt cả áo lót của mình, liền kinh hãi kêu lên. Cha! Ung Du Nhi thấy Ung Lâm Y đã tới liền khóc giống lên. Diệp Mặc muốn cường bạo con, cha, mau cứu con. Diệp Mặc, hôm nay nếu tao không cho mày hối hận vì sinh ra trên đời, thì Ung Lâm Y tao sẽ nhất định chết dưới lôi kiếp. Ung Lâm Y từ đầu đã thấy Diệp Mặc chỉ là lão nóng ruột vì con gái của mình, cho nên không có thời gian đi quản Diệp Mặc. Hiện tại lão không ngờ Diệp Mặc lại lớn mật, dám đùa bỡn con gái mình. Lão sao có thể để cho Diệp Mặc chết một cách dễ dàng được. Tu sĩ mà phát thệ chết dưới lôi kiếp thì chính là lời thề độc địa nhất. Có thể thấy được Ung Lam Y đã vô cùng hận Diệp Mặc. Diệp Mặc thản nhiên nói, Ung Lam Y, khi xưa trước khi tao rời đi đã nói qua là sẽ quay lại hỏi thăm sức khỏe mày. Trước đó ở bên ngoài La Khúc Thập Bát Bàn, mày đã đứng trước thế lực Tam Hải nói với tao là bản giáo chủ muốn giết mày, mày có thể làm thế nào? Không đợi Diệp Mặc nói xong thì Ung Lam Y đã cười ha hả. Đừng nói là tại La Khúc Thập Bát Bản, cho dù hiện tại bản giáo chủ vẫn muốn giết mày, mày có thể làm gì? Sau khi cười to trên mặt Ung Lam Y đã hoàn toàn chỉ còn sự âm lãnh, đâu còn chút ý cười nào. Diệp Mặc liền cười lạnh. Bổn thanh chủ hôm nay lại muốn giết con gái mày ngay trước mặt mày, sau đó giết cả mày nữa, mày có thể làm sao? Mày dám? Ung Lâm Y căn bản không đợi Diệp Mặc động thủ thì đã lao ra, nhưng sắc mặt lão lập tức đại biến, bởi vì lão phát hiện bản thân ngay cả một bước cũng không thể tiến tới trước mặt con gái mình, mà chỉ nhích đi một bước nhỏ. Vực, Ung Lâm Y kinh hãi thốt lên, mày không ngờ đã là tu sĩ hóa chân với vực đại thành. Lập tức lão biết bây giờ không phải là lúc lão lên để ý những điều này, mà quan trọng hơn là phải giải cứu con gái mình. Một tu sĩ hóa chân muốn giết chết con gái lão thì chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Chân nguyên toàn thân của Ung Lam Y điên cuồng vận chuyển, trong chốc lát đã dẫy thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Nhưng đúng lúc đó thì trước mặt lão đã hiện ra một tia sét màu đen. Sau khi Ung Du Nhi thấy cha mình tới thì nhất thời yên tâm, muốn thừa lúc Diệp Mặc không chú ý, khống chế phong xa chạy tới gần cha mình. Nhưng lập tức cô lại cảm thấy pháp bảo phi hành của mình bay thong thả như con ốc sên đang bò. Sau đó một khắc thì có một tia sét màu đen đánh xuống. Không, Ung Du Nhi chỉ kịp kêu lên một chữ đã bị tia sét màu đen đánh thành tro bụi. Một thân thể hoàn mỹ vô khuyết lúc này đã tan thành tro dưới đạo lôi kiếm kia, sau đó liền có một cái nguyên thần mờ nhạt cấp tốc lao ra từ trong đám tro bụi. Thấy đạo nguyên thần kia, Diệp Mặc lập tức hiểu được Ung Du Nhi chỉ là tu vi hư thần mà có thể giữ được nguyên thần của mình là vì trong cơ thể cô ta còn có một cái hộ nguyên phủ cực kỳ chân quý dùng để bảo vệ nguyên thần. Ngay khi cô ta chết thì hộ nguyên phủ kia đã bảo vệ nguyên thần cấp tốc chạy trốn. Diệp Mặc vừa nhìn thấy đạo nguyên thần này lại đánh xuống thêm một đường lôi kiếm. Nếu đã ra tay thì cho dù nguyên thần của Ung Du Nhi, hắn cũng không bỏ qua. Ung Lâm Y thấy con gái của mình bị Diệp Mặc đánh thành tro bụi, hiện tại ngay cả nguyên thần cũng không muốn buông tha, thì nhất thời mắt chừng muốn nứt ra. Lão tuy rằng vô cùng tàn nhẫn nhưng đối với con gái rất mực cưng chiều. Sau khi lão dẫy thoát khỏi vực của Diệp Mặc thì thậm chí không thèm suy nghĩ, đã lao tới dùng thân thể che chắn trước đạo lôi kiếm của Diệp Mặc. Lúc này thì lão cũng không kịp lấy ra cả pháp bảo phòng ngự của mình, cũng không làm ra phản ứng gì khác, chỉ dùng thân thể của mình giúp Ung Du Nhi ngăn cản lôi kiếm. Đường lôi kiếm đánh lên người Ung Lam Y khiến cho Ung Lam Y mất đi một cánh tay, còn Ung Lam Y điên cuồng phun ra từng ngụm máu tươi, bay ngược ra xa vài trăm thước. Bởi vì được Ung Lam Y bảo vệ cho nên nguyên thần Ung Du Nhi lúc này đã bay ra xa mấy ngàn thước. Chỉ cần Ung Lam Y có thể tiếp tục ngăn cản Diệp Mặc thì nguyên thần của Ung Du Nhi khẳng định là có thể trốn thoát. Về phần nguyên thần của Ung Du Nhi có thể sống sót tại Vô Tâm Hải hay không thì đó là một chuyện khác. Diệp Mặc, ta muốn nuốt sống mày. Ung Lâm Y chợt quát to một tiếng đồng thời lấy ra một kiện pháp bảo màu tím. Mà đúng lúc này lại có một đạo độn quang bay tới. Đây cũng là một đạo độn quang màu hồng phấn. Đạo hồn độn quang kia vừa tới đã bắt được nguyên thần đang chạy trốn của Ung Du Nhi, sau đó hỏi một câu. À, không ngờ lại là nguyên thần của một đứa con gái. Ung Lam Y hiện tại mất tay cũng bất chấp tất cả công kích của Diệp Mặc mà mội vàng hướng tu sĩ lạ mặt vừa tới kia mà nói. Vị bằng hữu kia, đó là nguyên thần con gái tại hạ, đà tạ bằng hữu đã tương trợ. Nếu là tu sĩ bình thường thì Ung Lam Y đã sớm giết chết rồi đoạt lại nguyên thần của con gái. Nhưng người phụ nữ mặc váy hồng này thì Ung Lam Y cảm giác nó là người ta vô cùng cường đại. Lão thậm chí nghĩ tới một cái tên rất nổi danh ở trong Vô Tâm Hải, nhưng lão không dám khẳng định. Ánh mắt của Diệp Mặc cũng co rút lại vì người tới này cũng là hóa chân viên mãn, hơn nữa còn là một nữ yêu tu. Tại vô tâm hải này thì tu sĩ hóa chân lúc nào lại có thêm một người như vậy, tùy tiện đi ra lại là hóa chân viên mãn. Tiền Anh mắt Diệp Mặc phải co rút lại, cũng không phải vì nữ tu này là hóa chân, mà vì tu vi của cô ta đã đạt được tốc độ như vậy, cùng với thủ đoạn khi cô ta bắt nguyên thần của Ung Du Nhi, thì Diệp Mặc khẳng định nữ tu này cũng chỉ kém Tác Ân Sơn một chút, chỉ là một chút mà thôi, thậm chí cô ta có thể sánh ngang với Thạch Đạp. Nếu như Tác An Sơn hoàn toàn không bị thương, Diệp Mặc tin rằng nếu hắn chưa luyện thể tới thần cảnh thì có thể là phải chết. Nhưng hiện tại tu vi luyện thể của hắn đã đạt tới thần cảnh, cho nên dù đánh không lại Tác An Sơn thì việc hắn giữ mạng cho mình không phải vấn đề quá lớn. Mà người phụ nữ trước mặt này khiến Diệp Mặc cảm giác được cô ta không kém Tác An Sơn bao nhiêu, hiển nhiên là một kình địch. Người như thế nếu có thể không trêu chọc vào thì Diệp Mặc khẳng định không trêu. Nữ tu gầy gò kia cũng không trả lại nguyên thần Ung Du Nhi cho Ung Lam Y, mà nhìn chằm chằm vào cánh tay bị đứt của Ung Lam Y hồi lâu, sau đó lạnh giọng hỏi, cánh tay của ngươi vì sao mà đứt? Ung Lam Y nghi hoặc, lão không rõ vì sao nữ tu kia đặt câu hỏi đầu tiên lại hỏi về cánh tay của mình, bởi vì thực sự là tới tận bây giờ lão không hề nhận được ra nữ tu này là ai, thậm chí là không có chút cảm giác quen thuộc nào. Lão cũng không tin rằng một nữ tu chưa từng gặp mặt lại quan tâm đến mình như vậy. Nhưng nguyên thần con gái còn đang nằm trong tay người ta, cho nên Ung Lam Y chỉ có thể miễn cưỡng trả lời. Con gái tôi bị tên kia giết chết, cánh tay của tôi cũng chính là vì muốn cứu nguyên thần của con gái cho nên mới bị chém đứt. Là do lôi hệ công pháp công kích phải không? Nữ tu mặc bộ đồ màu hồng tiếp tục lạnh giọng hỏi. Phải. Ung Lam Y nhìn chằm chằm vào đạo nguyên thần trong tay nữ tu kia, cũng không dám làm ra hành động gì, chỉ có thể lên tiếng trả lời. Người phụ nữ mặc đồ màu hồng kia bỗng nhiên thu hồi đạo nguyên thần trong tay, không hề để ý tới Ung Lam Y, mà quay đầu sang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói, tốt, rất tốt, tao đã tìm mấy ngày rồi, hóa ra là mày làm, ngày hôm nay để cho tao xem mày chạy được đi đâu. Diệp Mặc nhíu mày, bởi vì thực tế hắn chẳng hiểu con mụ kia đang nói cái gì cả, cái gì mà do mình làm, người phụ nữ này chính là lần đầu tiên hắn gặp kia mà. À kia nói xong căn bản không chờ Diệp Mặc nói gì đã phóng ra chiếc khăn đen. Chiếc khăn đen lập tức hóa thành một đám mây đen bao phủ lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Các cô ả này thực sự là không biết nói lý. Chính mình không hề chọc tới cô ta. Nhưng cô ta thì tốt rồi. Vừa tới đã lập tức động thủ. Chẳng lẽ mình cho ả cho rằng mình sợ ả sao? Tử đao của Diệp Mặc lập tức được lấy ra. Thì là không đợi Diệp Mặc tung chiêu, hắn đã cảm giác thân thể của mình bị trói buộc. Hắn hiểu rất rõ rằng hắn cho dù là tu sĩ hóa chân tầng 3 nhưng cũng sẽ không kém bất kỳ một tu sĩ hóa chân tầng 9 nào. Hiện tại hắn biết rằng mình đang bị vực của đối phương trói buộc, nhưng trong lòng cũng có chút kinh hãi, vì hắn quả thực không nhìn lầm thực lực của cô ả này. Cô ả áo hồng này có vực không kém hắn chút nào, hiển nhiên là vực cũng đã đạt tới hoàn mỹ, hơn nữa lý giải về vực không thua kém hắn. Nhưng vô tâm hải lại có một nhân vật như vậy tồn tại sao? Chỉ với vực cường hãn như thế này thì cô ta đã không kém Tác An Sơn. Tu sĩ trong thiên hạ quả nhiên đầy rẫy người tài. Trong chớp mắt thì cái đám mây đen đã bao phủ tới đỉnh đầu Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc lúc này hừ lạnh một tiếng, khí thế tăng vọt, vực cũng được bùng mở ra. Tuy rằng hắn không thể phá vỡ vực của đối phương, nhưng đối phương mà muốn dùng vực trói buộc hắn thì cũng quá coi thường hắn rồi. Khi vực của Diệp Mặc được mở ra thì trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc của đối phương, đồng thời tử đao cũng đánh ra huyễn vân toái vực đao. Bằng đảo, đồ tử chân. Khi nữ tử áo hồng gầy gò kia thi triển pháp bảo là chiếc khăn đen thì Ung Lâm Y liền tỉnh ngộ thốt lên. Ung Lâm Y đoán không sai, cô gái kia chính là đồ tử chân. À vốn là muốn đi nhân trúc đảo tìm Diệp Mặc, nhưng không nghĩ tới, vận khí không tệ, trên đường đi lại gặp một tên yêu tu, và từ trong miệng tên yêu tu đó mà biết được, có một pháp bảo huy hành đang hướng về Nam An Châu. Đồ tử chân nhanh chóng quyết định thay đổi phương hướng, không ngờ thực sự có thể đuổi kịp được Diệp Mặc. Lúc này thì tử đao của Diệp Mặc đã va chạm với chiếc khăn đen của đồ tử chân, phát ra một tiếng nổ rất mạnh. Đám mây đen va chạm với ánh đao tím của tử đao, nhưng không hề lay động chút nào, chứ đừng nói việc bị đánh tan. Nhưng ánh đao tím của Diệp Mặc lại phát tán ra tứ phía, đúng là đã bị đánh cho tan tác. Nhưng sắc mặt của đồ tử chân cũng đại biến, vì đây là lần đầu tiên cô thấy người có thể không bị vực của mình khống chế, hơn nữa chỉ với một đao đã phá rách được vực của mình. Đừng thấy đám mây đen kia của cô không bị Diệp Mặc đánh tan mà lầm, vì hiện tại cái đám mây kia tuyệt nhiên khác hẳn so với ban đầu. Khăn tay vừa rồi được sự khống chế của vực, chỉ cần Diệp Mặc không thể thoát khỏi vực thì cô có thể dễ dàng cuốn hắn đi. Nhưng hiện tại vực của cô đã bị phá nát, khăn tay cũng chỉ còn lại hình mà không có thần, đã hoàn toàn không chút uy hiếp nào đối với Diệp Mặc. Có trách người có thể giết con trai ta Lạc Hồn Khư, quả nhiên có chút bản lĩnh. Đồ Tử Chân không tiếp tục dùng đám mây đen công kích Diệp Mặc nữa, cô hiện tại đã hiểu là mình muốn bắt sống Diệp Mặc là điều rất khó. Diệp Mặc nghe Đồ Tử Chân nói xong thì cũng lập tức hiểu ra, hóa ra mình và cô ta thực sự có thù. Một trong hai tên tu sĩ kiếp biến mà mình giết ở Lạc Hồn Khư chính là con trai của cô ả này. Cũng rất rõ ràng cái tên tu vi kiếp biến, mõm nhọn, tóc lưa thưa kia chính là con trai của cô ả này rồi, vì cả hai đều là yêu thú giống nhau. Nhưng cô ả Đồ Tử Chân này cũng quá xem trọng con trai mình đi, đã giao thủ với mình rồi, mà còn nói là khó trách mình có thể giết con trai cô ta. Ừ, cái đứa con trai kia của cô ta thì chỉ cần là tu sĩ hóa chân bình thường đều có thể dễ dàng giết chết. Đồ Tử Chân cũng mặc kệ Diệp Mặc nghĩ gì, sau khi nói xong thì cái khăn trong tay lần nữa phóng ra, thì là lần này đám mây đen kia đã biến ảo thành một mảng đầy rẫy những con dao màu đen. Những thanh đao này mang theo uy thế có thể phá vỡ hư không mà đến, đem chu vi mấy ngàn trượng chung quanh bao phủ hoàn toàn, vô cùng kinh khủng. Người bên ngoài nhìn vào thì nhiều thanh đao màu đen hỗn loạn như vậy, chỉ cần một đao trong đó cũng có thể lấy mạng một người. Nhưng Diệp Mặc lại biết, một vùng đầy rẫy đao đen này không chỉ ẩn nấp vô số đao quang mà còn được phối hợp với vực của đối phương, khiến cho chu vi ngàn dặm quanh đây trở thành một mảnh tử địa. Loại đao này thì cho dù là tu sĩ hóa chân tầng 9 nếu bị vây khốn bên trong thì cũng hẳn là phải chết. Nhưng Diệp Mặc thì lại tự nhận hắn là một ngoại lệ, vì tu vi luyện thể đã đạt tới thần cảnh, cho nên loại đao sát khí này không có bao nhiêu tác dụng với hắn. Diệp Mặc nghĩ rằng tối đa cũng chỉ bị chút tổn thương da thịt mà thôi. Nhưng hắn cũng đâu muốn trường mặt ra mà chịu tội như vậy. Người khác không thể thoát thân trong sát thế và mảng đao đen vực này không có nghĩa là Diệp Mặc hắn cũng không thể. Trong nháy mắt khi mà vô số ánh đao màu đen bao phủ Diệp Mặc thì đại đỉnh tám cực đã được hắn phóng ra, đồng thời vực của hắn lần nữa được mở rộng. Thấy Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh tám cực để ngăn cản khăn tay đen của mình, khóe miệng của Đồ Tử Chân lộ ra nụ cười nhạt. Bất luận ai cũng không thể thông qua biện pháp này ngăn cản sát trận của mình. Nếu như loại sát trận này của cô có thể dễ dàng bị ngăn cản như vậy, thì băng đảo Đồ Tử Chân cô cũng không phải uy chấn một phương tại Vô Tâm Hải suốt mấy ngàn năm mà không người nào dám chọc vào. Kèn két, vực và vực đụng nhau phát ra trận âm thanh tan vỡ. Diệp Mặc không thể đem vực chung quanh phá vỡ toàn bộ, nhưng vực trói buộc quanh hắn thì đã bị nghiền nát, không thể trói buộc được. Đồ Tử Chân kêu lên một tiếng đau đớn trong lòng kinh hoàng. Lúc trước Diệp Mặc có thể dùng vực phá vỡ vực của cô, khôi phục lại tự do thì còn có thể nói là do cô không chú ý. Nhưng bây giờ đối phương lần nữa phá vỡ vực của cô, khiến Đồ Tử Chân vô cùng rõ ràng rằng cái tên tu sĩ hóa chân trẻ tuổi có vực này dường như không kém cô chút nào. Lúc này thì khăn tay sát trận của Đồ Tử Chân mới hoàn toàn công kích đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng cảm giác từng trận rung động trên đại đỉnh tám cực của mình, đồng thời cũng cảm thấy từng trận choáng váng, thậm chí hắn cảm nhận được từng đạo sát khí của đám đao đen kia xuyên thấu qua đại đỉnh tám cực mà đánh lên người hắn. Trong lòng Diệp Mặc cũng hoảng hốt, hắn khẳng định là nếu như không phải vì tu vi luyện thể đã đạt tới thần cảnh, thì đừng nói chỉ có những đạo sát khí kia xuyên qua đại đỉnh tám cực, mà ngay cả sự rung động của đại đỉnh tám cực kia cũng đủ để thần trí của mình trọng thương. Vô số đường đao màu đen kia quả nhiên không đơn giản. Diệp Mặc nghĩ tới đây còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã có từng đợt âm thanh ầm ầm truyền tới. Những đường đao đen kia giống như là vô cùng vô tận, lại một lần nữa đánh lên đại đỉnh tám cực của hắn. Diệp Mặc lập tức biết nếu như chỉ dựa vào phương thức phòng thủ này thì hắn căn bản chỉ có thể đứng im chịu trận mà thôi. Sau khi hiểu được đạo lý này thì Diệp Mặc không chút do dự, lập tức phóng ra tử đao một lần nữa. Trong lòng Đồ Tử Chân còn đang kinh hoàng vì sự bền bỉ của Diệp Mặc dưới khăn tay sát trận và bát điệp lãng của cô mà Diệp Mặc có thể kiên trì lâu như vậy. Hiện tại còn thấy một ánh đao màu hồng tím thật dài được phóng ra từ phía cái đại đỉnh tám cực kia nữa. Ánh đao hồng tím kia có tốc độ cực nhanh, vừa phóng ra đã đánh vào khăn tay của cô. Đồ Tử Chân thực sự không ngờ rằng lúc này mà Diệp Mặc còn có năng lực phản kháng, nhất thời bị đánh bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Một đao của Diệp Mặc đánh bay Đồ Tử Chân, bản thân hắn cũng đồng thời khó chịu, dưới chân nguyên cuồn cuộn suýt chút nữa bị cắn trả. Vì tránh phun máu như Đồ Tử Chân, Diệp Mặc chủ động bay ngược ra ngoài bình ổn chân nguyên đang cuồn cuộn. Ở bên ngoài cách vài trăm mét, sau khi Diệp Mặc đứng vững, trong lòng thầm kinh hãi vì sự lợi hại của Đồ Tử Chân. Vô Tâm Hải còn có người đàn bà kinh khủng thế này sao? Hắn đoán không sai, người bàn đà này yếu hơn Tác An Sơn một chút, nhưng nếu như Thạch Đạp không dùng tới trận pháp, không dùng tới thi khôi thì người đàn bà này cũng không kém Thạch Đạp chút nào. Nhưng nếu như chiến đấu thì tất cả các nhân tố đều phải tính gộp hết vào, cho nên so với Thạch Đạp thì Đồ Tử Chân cũng không phải chỉ kém một chút. Lúc này bà ta và Diệp Mặc lần đầu tiên giao đấu có thể chiếm được thượng phong, không phải vì bà ta mạnh hơn Thạch Đạp, mà là vì khi Diệp Mặc và Thạch Đạp giao đấu với nhau, Thạch Đạp đã bị trọng thương, nhiều nhất cũng chỉ còn một nửa sức mạnh. Còn người đàn bà này thì đang ở trong trạng thái đỉnh phong. Có thể nói nếu không phải Diệp Mặc đã thăng cấp hóa chân tầng 3, còn luyện thể đã tăng lên thần cảnh, thì lần giao đấu đầu tiên này, Diệp Mặc chắc chắn là bị trọng thương. Cái pháp bảo màu đen của đồ từ chân huyễn hóa ra thành lưỡi đao vô cùng lợi hại, có thể phá vỡ phòng ngự của đại đỉnh tám cực thẩm tấu vào trong, cũng là cái mà Diệp Mặc trước nay chưa từng thấy. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì đây cũng không phải chuyện xấu gì. Hắn luyện thể đến tu vi thần cảnh, cho nên đương nhiên không sợ đao quang bị loại bỏ lần này, mà càng khiến cho Diệp Mặc hiểu thêm về đại đỉnh tám cực. Đại đỉnh tám cực không phải không ngăn được đao quang sát trận, mà nó chưa bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc chẳng qua mới chỉ luyện hóa đến cấm chế thứ ba, sau đó vì tu vi của hắn được nâng cao, ít dùng đến đại đỉnh tám cực cho nên chưa có tiếp tục luyện hóa. Bây giờ xem ra, tu chân giới đầm rồng hang hổ, đầu đầu cũng có cao thủ. Sau khi quay về, hắn phải tiếp tục luyện chế đại đỉnh tám cực, có thể luyện chế đến tầng thứ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Dĩ nhiên, hắn còn có tử đao vô cùng cường hãn, nhưng Diệp Mặc cũng biết tử đao của hắn chỉ là một cái pháp bảo dạng phôi. Cho đến bây giờ hắn còn chưa thêm vào bất kỳ nguyên liệu nào để gia công cho tử đao, cho nên nó chưa hề lên cấp. Đây cũng không phải là Diệp Mặc không muốn thêm, mà nguyên nhân chủ yếu hắn cảm thấy không có nguyên liệu luyện khí cao cấp nào. Thứ hai nữa là về hắn còn chưa phải là tông sư luyện khí. Đương nhiên bây giờ đã khác, hắn chẳng những là tông sư luyện khí, còn nguyên liệu cấp cao thì có cả đống. Ung Lam Y đau lòng Ung Du Nhi bị Diệp Mặc giết chết, nhưng khi bị mất đi một cánh tay dưới đường xét của Diệp Mặc, trong lòng gã cũng biết bản thân cho dù có giết chết được Diệp Mặc thì cũng phải trả giá đắt. Tu vi của Diệp Mặc dường như còn cao hơn nhiều so với dự liệu của gã. Ung Lam Y chắc chắn Diệp Mặc trong đó đã gặp phải kỳ ngộ nghịch thiên nào đó. Ung Lam Y vốn dĩ nảy sinh lòng kiêm kỵ với Diệp Mặc, thấy đồ tử chân ra tay với Diệp Mặc thật thì trong lòng lập tức khoái chí. Gã biết một khi đồ tử chân ra tay thì Diệp Mặc chỉ còn một con đường chết. Đồ tử chân lợi hại, Ung Lam Y quá rõ. Gã chưa từng gặp qua đồ tử chân, nhưng chiến tích của người đàn bà này thì nghe thấy rất nhiều. Người đàn bà đồ tử chân này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, hơn nữa tính chủ quan rất mạnh, bất luận suy nghĩ hay làm chuyện gì đều bộc trực. Không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì cũng không có não để mà suy nghĩ. Nhưng chính vì suy nghĩ đơn giản, phần của đàn bà không suy nghĩ thấu đáo, tu luyện theo một con đường lớn, cứ đến bình cảnh thì tâm ma lại không thấy, lĩnh ngộ cảnh giới lại càng đơn giản như ăn cơm uống nước, cho nên trở thành tu sĩ hóa chân trẻ tuổi nhất của Vô Tâm Hoài. Theo lý mà nói thì người đàn bà này không thể có con trai được, nhưng lại có một lần bà nhìn thấy hai tu sĩ song tu, một nam một nữ. Chuyện tình như vậy làm vô tình đánh thức bản năng dục vọng gạch ngói của bà ta. Đồ tử chân thậm chí không suy nghĩ liền giết chết nữ tu đang đóng gạch trong đó và yêu cầu nam tu kia phải đóng gạch với bà ta. Tu vi như đồ tử chân thì nam tu kia làm sao có thể kháng cự lại. Kết quả không ngờ bà ta lại bị chuyện đó cám dỗ, suốt 5 năm không thèm tu luyện, cũng không để cho nam tử đó tu luyện, mà suốt ngày ngoại trừ du sơn ngoạn thủy thì lại về ngủ cùng với nam tu kia. Sau 5 năm đó bà ta cảm thấy chuyện này mệt mỏi, liền trực tiếp giết chết luôn nam tu đó rồi quay về băng đảo. Khiến cho đồ tử chân không ngờ tới chính là bà ta lại vì chuyện này mà mang thai, càng khiến bà ta bất ngờ hơn. Lai lịch của nam tu đó cũng không tầm thường, thế lực đằng sau nam tu đó điều tra được nam tu đó bị đồ tử chân giết chết, lập tức phái tới 5 tên tu sĩ hóa chân muốn bắt đồ tử chân đi. Nhưng đồ tử chân lại đại phát thần uy, một mực giết chết 4 người trong đó. Người thứ 5 thì dựa vào bí pháp để giữ được nguyên thần mà chạy trốn. Từ đó trở đi thì bằng đảo bắt đầu tiếng nổi như cồn, không ai dám chọc giận. Đồ tử chân cũng bởi vì trận chiến đó mà nổi tiếng. Sau đó cũng có rất nhiều tu sĩ hóa chân đến bằng đảo khiêu chiến với đồ tử chân, nhưng toàn bộ đều bị đồ tử chân giết chết. Theo năm tháng, tu vi của đồ tử chân càng lúc càng cường hãn, còn tu sĩ đến khiêu khích thì càng ngày càng ít. Cuối cùng ngay cả tu sĩ của Vô Tâm Hải đi qua bằng đảo cũng phải bị quấy rối một chút mới được qua. Còn đồ tử chân trải qua nhiều chuyện như vậy cũng dần hiểu được một số chuyện, đầu óc cũng không còn đần độn như lúc trước nữa. Tình trạng như lúc trước mặc dù là có chuyển biến, nhưng vẫn tự nhận là đệ nhất thiên hạ. Ngay cả đệ tử môn hạ của bà cũng cho rằng không ai dám chọc vào. Trên thực tế thì cũng là như vậy, đây cũng không phải là đệ tử của băng đảo lợi hại đến đâu, bởi vì tất cả mọi người đều biết đồ tử chân của băng đảo là một con điên, luyên thuyên không nói đạo lý, hơn nữa lại không ai có thể đánh thắng được, cho nên bọn họ không muốn chọc giận mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng hiểu được một chút đồ tử chân này rất là bá đạo. Không biết là Diệp Mặc có thể chống đỡ được không, nhưng chuyện đó tìm hiểu sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà đã nhé.